Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 801, phong vân dần dần lên, gió thổi vạn dặm, biển xanh không gợn sóng, từ Lạc Hồng đánh hạ Bích Linh đảo, đã qua đi tháng 3 lâu, nhưng làm cho người ngoài ý muốn chính là, nguyên bản trong dự liệu hai đại thế lực mãnh liệt phản công cũng không có phát sinh, thậm chí liền liền một điểm dấu hiệu cũng không có, vô luận là yêu tộc, vẫn là nghịch tinh minh, vậy mà đều tựa như chuẩn bị nuốt vào cái này quả đắng, đây cũng không phải là bởi vì hai đại thế lực không đủ cường đại. Mà là Kim Giao Vương vẫn lạc quả thực quá mức rung động, một cái khiến hai đại thế lực ý thức được, chỉ cần cùng Lạc Hồng toàn diện khai chiến, liền sẽ tiếp nhận khó mà tưởng tượng tổn thất, nếu không Lạc Hồng coi như lợi hại hơn nữa, bằng vào hai đại thế lực Trung Nguyên Anh tồn tại tuyệt đối số lượng ưu thế, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ Bích Linh đảo. Dù sao, tại Thiên Nam liền từng phát sinh qua đại lượng Nguyên Anh tu sĩ, ngạnh sinh sinh đè chết một cái làm điều ngang ngược hóa thân tu sĩ sự tình, nhưng mà bạo loạn tinh hải trước mắt cũng không ở vào một nhà độc đại thời kỳ, đối mặt Bích Linh đảo sự kiện lúc lựa chọn nhường nhịn, thậm chí là dán đi lên cầu lấy hợp tác, đều không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Mặc dù nghịch tinh minh lần tổn thất này cũng không nhỏ, nhưng so sánh yêu tộc không có một cái 10 cấp Kim Giao Vương, chỉ là mấy cái Nguyên Anh tu sĩ cũng liền không đáng giá nhắc tới, cho nên nghịch tinh minh cơ hồ không nghĩ nhiều liền để xuống mặt mũi. Tại Lạc Hồng còn tại bố trí Bích Linh đảo đại trận thời điểm, liền điều động sứ giả tới đón hiệp. Rất hiển nhiên, cái này thời điểm Lạc Hồng nếu như đem nghịch tinh minh lai sứ giết, tất nhiên sẽ chôn xuống toàn diện khai chiến hạt giống. Dù sao hắn coi như mạnh hơn, trước mắt cũng là cô treo hải ngoại, chính là diệt trừ thời cơ tốt nhất. Nếu như chờ hắn trở lại nội hải, cùng tinh cung cùng một ruột, vậy liền nói cái gì đều trễ. Mà Lạc Hồng cũng không có làm mất lòng nghịch tinh minh ý nghĩ, có cái này thời gian, hắn còn không bằng nhiều tu luyện, cũng tốt sớm ngày hóa thần. Cho nên, hắn cứ việc tại tiếp kiến nghịch tinh minh sứ giả lúc trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, nhưng cuối cùng vẫn là biểu thị có thể tới tiến hành mậu dịch. Lạc Hồng làm ra cái lựa chọn này, cũng là một loại bất đắc dĩ, dù sao nghịch tinh minh hiện tại cơ hồ chiếm cứ nội hải tám thành địa bàn, rất nhiều linh vật chỉ có thể tìm bọn hắn mua. Liền liền Lư Chính Nghĩa cũng cho rằng cái này không có gì không đúng, trước khi hắn tới từng bị Lăng Ngọc Linh cáo tri qua Lạc Hồng chiếm cứ Bích Linh đảo mục đích. Hắn được an bài phụ trách Bích Linh đảo một cái khác trọng ý nghĩa, chính là mật thiết chú ý việc này. Nghịch tinh minh bên kia cũng thiếu không được cao cấp linh thạch, thế là song phương ăn nhịp với nhau. Đương nhiên, Lạc Hồng trong lòng minh bạch, cái này chỉ là tạm thời bình tĩnh, thế cục chỉ cần có chút biến động, tỉ như hắn đột phá thất bại, nguyên khí đại thương, tất cả cất giấu địch nhân liền đều sẽ lộ ra răng nanh. Bận rộn ròng rã 3 tháng, Lạc Hồng mới trên Bích Linh đảo bày ra một tòa thủy hành đại trận. Trận này thoát thai từ hắn vô lượng trấn hải quyết, chẳng những có thể hữu hiệu phòng bị trong nước chi địch, cũng chính là khả năng nhất xâm chiếm bên ngoài hải yêu tộc đại quân, cũng có thể trợ giúp hắn đại lượng thu thập thủy hành linh khí, luyện chế nhị nguyên băng phách nước nặng. Tại trong lúc này, Hàng Lão Ma đã đi vô danh hoang đảo một chuyến, đem long lân quả cho di thực trở về, sau đó không nói hai lời liền bế quan không thấy bóng người. Lúc này, Lạc Hồng đang đứng tại mới xây động phủ chỗ sâu một tòa trong thạch thất. Mặt không thay đổi nhìn xem bị hai đầu lôi tỏa treo lên hai tay cấp 8 quy yêu. Ngươi cái này nhân tộc muốn giết cứ giết, đừng tưởng rằng tra tấn ta, liền có thể để cho ta khuất phục. Mặc dù mới đi qua không lâu, nhưng cấp 8 quy yêu ngày đó kia thương thế nghiêm trọng đã khỏi hẳn, lập tức nhìn thấy Lạc Hồng, không khỏi cảm xúc kích động hét lớn. Động tác của hắn chỉ là hơi lớn một chút, liền xúc động Lạc Hồng lưu lại cấm chế, hai đầu lôi tỏa lúc này điện mang một thịnh, đem nó bổ cái toàn thân cháy đen. Bất quá điểm ấy thương thế đối với cái này yêu tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Trên người hắn hoại tử bộ phận lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tróc ra, lộ ra phía dưới tân sinh huyết nhục. Lạc mổ cũng không nhớ ngươi khuất phục, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm cái vật thí nghiệm, để cho ta dòm ngó bất diệt chi thể huyền bí. Hôm đó hắn thi triển vô cùng vô tận trấn hải thần thông lúc, này yêu mặc dù không phải hắn mục tiêu chủ yếu, nhưng cũng bị tiện thể trọng thương, kém chút liền thành thịt nát. Dù vậy, này yêu cũng dựa vào bất diệt chi thể thiên phú thần thông, ngạnh sinh sinh tới đỉnh, chắc hẳn coi như Lạc Hồng mặc kệ hắn, này yêu tại nguyên chỗ tĩnh dưỡng cái 10 ngày nửa tháng, cũng có thể nặng tân sinh long hoặc hổ. Loại này ngoan cường sinh mệnh lực để Lạc Hồng rất là cảm thấy hứng thú. Lúc đầu hắn ngay tại thôi diễn đại ngũ hành thông thánh quyết tầng thứ 4, Bất diệt chi thể hiển nhiên là một cái rất tốt nghiên cứu tài liệu, đã kiểm tra cấm chế về sau, Lạc Hồng liền ly khai tòa này thạch thất, căn bản không có cùng Quy Yêu giải thích quá nhiều ý tứ, đi vào tĩnh thất ngồi xếp bằng xuống, Lạc Hồng lần nữa thi pháp cảm ứng một cái bổ thiên thạch khí tức, vẫn là không thu hoạch được gì, 50 năm thời gian còn rất dư dả, trong vòng 20 năm ta liền có thể xung kích hóa thần, tăng thêm sau khi đột phá củng cố tu vi mấy năm, cũng còn lại hơn 20 năm gần đây hoàn thành du thiên côn bằng nhiệm vụ, đối với đột phá hóa thần chi cảnh, Lạc Hồng 10 phần có lòng tin, tựa như hắn nói, tại nhân giới đột phá hóa thần mấu chốt chỉ có hai cái, một là tụ long biển lượng thiên linh khí, yêu cầu này tu tiên giả đối thiên địa linh khí có rất mạnh năng lực trưởng khống, đồng thời thần thức cũng muốn đầy đủ cường đại, phạm vi bao trùm chỉ có thể là lớn, hai là chịu được hải lượng linh khí quán đỉnh, không dùng được thủ đoạn gì, đều có thể cam đoan tự mình không bị tự mình tụ long tới linh khí no bạo. Liên quan tới điểm này, tự nhiên là tăng cường nhục thân hiệu quả tốt nhất. Những yêu cầu này Lạc Hồng đều đã làm được cực hạn. Nếu như hắn không thể đột phá hóa thần, kia nhân giới liền không khả năng có hóa thần tu sĩ. Luyện hóa luồng thứ nhất thiên địa nguyên khí về sau, ta Nguyên Anh cường độ sẽ tăng lên rất nhiều một đoạn. Kể từ đó, cái này tai họa ngầm có lẽ có thế có giải quyết cơ hội. Sắp trở thành hóa thần tu sĩ vui sướng tại Lạc Hồng trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất, tại hắn trong đan điền, một cái lam quang lập lòe Nguyên Anh chính một mặt ngưng trọng sờ lấy trên trán mình, tựa như một khối vết sẹo đồng dạng sự vật, tại Lạc Hồng nắm giữ tia thứ nhất lực chi pháp tắc thời điểm, hắn liền đã có thể đụng chạm đến nguyên bản không có hình thể thiên ma chi chủng, cùng huyết tu la sau đại chiến, hắn lực chi pháp tắc thu được cực lớn tiến bộ, thậm chí ngưng ra một viên đạo phù. Kỳ thật khi đó Lạc Hồng liền mơ hồ cảm thấy mình có năng lực đem thiên ma chi chủng, từ tự mình Nguyên Anh trên bóc xuống, nếu như dùng tới kinh lôi tiên thể thuật, kia căn bản là nhất định có thể, nhưng một là Nguyên Anh cảnh giới Nguyên Anh vẫn là quá yếu, chịu không được dày vò, Lạc Hồng không muốn mạo hiểm, hai là thiên ma chi chủng điều khiển vực ngoại thiên ma năng lực, hiện tại hắn còn dứt bỏ không xong, bởi vì lấy hắn hiện tại đối phi tiên thạch nghiên cứu, vực ngoại thiên ma chỉ sợ là hắn phi thăng đại kế mấu chốt một vòng. Tổng hợp hai điểm này mới khiến cho Lạc Hồng đỉnh lấy cái này tai họa ngầm mà chậm chạp không hạ thủ. Cũng may, việc này mặc dù khó giải quyết nhưng cũng không vội tại nhất thời. Lạc Hồng lắc đầu, tạm thời đem việc này không hề để tâm, đánh tiếp ra một đạo pháp quyết kích hoạt tỉnh thất trận pháp, sau đó nhắm mắt vận công bắt đầu, dần dần không cảm giác được thời gian trôi qua. Đối với cao giai tu sĩ tới nói, 3 năm thời gian có thể nói là phi thường ngắn ngủi, nhưng cũng đủ làm cho Bích Linh đảo bị Lạc Hồng chiếm cứ tin tức truyền khắp Bạo Loạn Tinh Hải. Lần đầu nghe thấy tin tức này thời điểm, Bạo Loạn Tinh Hải tất cả tu sĩ đều đang đợi lấy yêu tộc hoặc là nghịch tinh minh, phái ra đại quân thu phục Bích Linh đảo. Nhưng thẳng đến việc này đều không cách nào trở thành trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện, cũng không thấy song phương có bất luận cái gì động tĩnh. Cái này tại một chút trong mắt hữu tâm nhân, liền lộ ra phi thường kỳ quái. Dù sao, coi như nghịch tinh minh trở ngại tinh cung cái này đại địch, có chút sợ ném chuột vỡ bình, nhưng luôn luôn rất mãn yêu tộc không có động tác, cũng quá mức khác thường. Thế là, bọn hắn bắt đầu ngoài sáng trong tối điều tra lên yêu tộc tình huống, cuối cùng kinh ngạc phát hiện, Hải Uyên chi địa đầu kia toan nghê vương vậy mà đã tại mấy chục năm trước tọa hóa rơi mất, lại thêm đã được chứng thực vẫn lạc, huyết nhục đều bị treo ở thiên tinh đấu giá hội trên kim giao vương, vân đại nhất cái yêu tộc vậy mà không có 10 cấp yêu thú tọa trấn, cái này tại toàn bộ yêu tộc trong lịch sử đều là cực kỳ chuyện hiếm có, càng là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Yêu tộc thọ nguyên xa so với nhân tộc kéo dài, điểm xuất phát cũng thường thường cao hơn, nhưng bọn hắn tốc độ tu luyện nhưng bây giờ không cách nào làm cho người lấy lòng. Đối với nhân tộc tới nói, 400 năm chính là một đời Nguyên Anh tu sĩ, xuất hiện một hai cái được trời ưu ái may mắn, trở thành hậu kỳ đại tu, chính là chuyện rất bình thường. Nhưng yêu tộc nếu là xuất hiện 10 cấp yêu vương bán hết hàng, vậy thì không phải là mấy trăm năm chuyện, mà là chỉ sợ đến ấp ủ cái 3-4 ngàn năm mới có thể có kế tiếp yêu vương xuất hiện. Trước hết nhất thu hoạch được nên tình báo, nghịch tinh minh không có một chút do dự, trực tiếp điều động chính ma tu sĩ đại quân phản động mênh mông đung đưa phản công Kỳ Uyên đảo chi chiến. Công chiếm Kỳ Uyên đảo liền có thể thu hoạch được đại lượng yêu đan tài nguyên, mà dùng yêu đan luyện chế đan dược chính là kết đan tu sĩ dùng để tinh tiến tu vi tuyệt hảo chi vật. Nói cách khác, nghịch tinh minh chỉ cần thu hoạch được Kỳ Uyên đảo, lại tĩnh dưỡng cái 200 năm, minh bên trong Nguyên Anh tu sĩ số lượng liền đem gia tăng thật lớn. Cứ như vậy, Bạo Loạn Tinh Hải ăn dưa tu sĩ không đợi được Bích Linh đảo đại chiến, lại chờ được Kỳ Uyên đảo nhân yêu đại chiến. Trong trận này lục đạo cực thánh cùng Vạn Tam Cô cùng nhau ra trận, đem những cái kia 8-9 cấp hóa hình yêu tu giết đến nghe tin đã sợ mất mật, dù là yêu tộc có được tuyệt đối số lượng ưu thế, nhưng vẫn là bị đánh cái đánh bại, thảm hề hề lui về Hải Uyên chỗ sâu liếm láp vết thương. Mà Thiên Tinh Song Thánh biết được Nghịch Tinh Minh thu phục Kỳ Uyên đảo tin tức về sau, cũng không có rất là tức giận, dù sao, đối Tinh Cung tới nói, ngoại hải cách Thiên Tinh đảo quá xa, bọn hắn vốn là không có cách nào cùng Nghịch Tinh Minh tranh, huống hồ việc này cũng có một mặt tốt, Nghịch Tinh Minh tuy nói cầm xuống một trận đại thắng, nhưng cùng yêu tộc chiến tranh hiểu đều hiểu, thương vong tuyệt đối sẽ không nhỏ, cái này cũng cho Tinh Cung thở dốc cơ hội, đương nhiên, Tinh Cung cũng sẽ không nhìn xem thịt mỡ hoàn toàn không đi ăn. Kỳ Uyên đảo yêu đan tài nguyên chỉ là được trời ưu ái, cũng không phải là triệt để lũng đoạn, đại lượng không quá quan trọng hòn đảo cộng lại, cũng là sẽ không kém quá nhiều, mà lại những hòn đảo này trên cơ bản đã bị yêu tộc từ bỏ, chỉ để lại một chút linh trí thấp cấp thấp yêu thú, thu phục bắt đầu cực kỳ dễ dàng, mà Nghịch Tinh Minh hiển nhiên cũng sẽ không mặc cho Tinh Cung ngồi thu ngư ông thủ lợi, cho nên song phương chiến tranh một cái từ trong biển đi tới ngoại hải, tạo thành lẫn nhau săn giết cục diện này dưới, Lục đạo cực thánh cùng Vạn Tam Cô tác dụng cơ hồ giống như là không, bởi vì song phương căn bản chính là bên ngoài biển chơi trốn tìm. Kể từ đó, Tinh Cung cũng sẽ không sợ Nghịch Tinh Minh. Tinh Cung tu sĩ mặc dù số lượng ít, nhưng vô luận là độc đấu, vẫn là quần chiến, đều muốn so Nghịch Tinh Minh tu sĩ lợi hại một chút. Dù sao, Tinh Cung có thế thống lĩnh bạo loạn tinh hải vô số tuế nguyệt, cũng không phải bằng há miệng. Thế là, tại Kỳ Uyên đảo đại chiến về sau, bạo loạn tinh hải bày biện ra dạng này một bức cục diện, yêu tộc Hải Uyên nhất tộc cùng Giao Long nhất tộc cùng nhau co đầu rút cổ tại hang ổ, nội hải tương đối bình tĩnh, ngoại hải lại trở thành tàn khốc bãi săn. Bất quá đáng nhắc tới chính là, đồng dạng chỗ ngoại hải Bích Linh đảo, lại không ở chỗ này quy tắc phía dưới, mà là mặt khác tạo thành một đầu quy tắc, chỉ cần tại Bích Linh đảo trong phương viên vạn dặm, liền không cho phép bất luận cái gì hình thức tranh đấu, mọi người đều biết, bất luận cái gì quy tắc hình thành đều không thể thiếu vũ lực giữ gìn, phàm là có can đảm khiêu chiến này quy tắc tồn tại, vô luận là ai, đều sẽ bị một đạo bóng tím mang đi, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Đương nhiên, cái này chỉ là những cái kia đê giai tu sĩ bên trong truyền thuyết, Nguyên Anh trở lên tu sĩ đều biết rõ, những cái kia không tuân quy của người, là bị một cái áo tím tiểu cô nương cho nguyên lành nuốt, mà đám người sở dĩ sẽ biết được như vậy rõ ràng, chính là bởi vì có một cái Nghịch Tinh Minh Nguyên Anh tu sĩ không tin tà, nhất định phải truy sát đã chạy trốn tới Bích Linh đảo phạm vi bên trong một cái Tinh Cung tu sĩ, kết quả tự nhiên là tại chỗ qua đời, lại bởi vì đầu này đặc biệt quy tắc tồn tại, Bích Linh đảo xung quanh hòn đảo thành ngoại hải số ít tính an toàn cực cao địa phương, thế là, Ngân Sa đảo cùng Lôi Minh đảo những hòn đảo này là một năm sau một năm phồn vinh, như thế, 20 cái năm tháng lặng lẽ đi qua, một ngày này, một chiếc đánh lấy Nghịch Tinh Minh cờ hiệu cỡ lớn Linh Chu phi độn trên mặt biển phương, Bạch Cốt Lão Ma hăng hái đứng ở đầu thuyền, nhìn chân trời chỉ là một cái điểm đen nhỏ Bích Linh đảo. Từ lần trước xuất sư về sau, hắn chẳng những toại nguyện thu được vạn năm âm chi, hơn nữa còn trở thành đối Bích Linh đảo mậu dịch người phụ trách. Hàng năm cái này thời điểm, hắn đều sẽ chở một thuyền từ bạo loạn tinh hải các nơi tập hợp đủ cao giai linh tài đi vào Bích Linh đảo, dùng để giao dịch trên đảo cao cấp linh thạch. Điều này không nghi ngờ chút nào là một cái to lớn công việc béo bở. Lấy về phần Bạch Cốt Lão Ma đã không còn lúc trước gầy đến giống như da bọc xương thân hình, mà là tới gần tại người bình thường một chút. Nói thật, hắn hiện tại cũng ngóng trong Lạc Hồng vĩnh viễn ở tại Bích Linh đảo không đi. Bạch Cốt Lão Ma, nhóm chúng ta cũng là lão giao tình, khối kia sát tinh liền thật không thể dàn xếp một hai sao. Ngô Mỗ nếu không phải thật nhu cầu cấp bách, cũng sẽ không để ngươi khó xử. Thanh âm của một nam nhân đánh gãy Bạch Cốt Lão Ma đối mỹ hảo tương lai mặc sức tưởng tượng, hắn lúc này nhướng mày, xoay người lại nói, Ngô đảo chủ, ngươi lại đuổi tới nơi này, ngươi đã biết rõ này lại để lão phu khó xử, liền không nên mở cái miệng này. Lão phu vẫn là ban đầu trả lời chắc chắn, khối kia sát tinh là trọng yếu giao dịch vật, lão phu là sẽ không chuyển tay đưa cho ngươi. Nếu là phổ thông cao cấp linh tài, có lẽ Bạch Cốt Lão Ma đáp ứng, dù sao sát mặt tu sĩ cũng không phải không ra linh thạch, sẽ không để cho hắn ăn thiệt thòi. Nhưng sát tinh mặc dù cũng không phải đỉnh cấp linh tài, nhưng cực kỳ chi hy hữu, mà lại tồn tại ở Bích Linh đảo vị kia cho ra đặc biệt liệt biểu bên trong. Kể từ đó, khối này sát tinh liền không chỉ đại biểu một chút cao cấp linh thạch, còn có Bích Linh đảo vị kia một phần hài lòng. Nói không chừng cái gì thời điểm, phần này hài lòng liền có thể cứu hắn một mạng. Nhưng nếu là trái lại, bán sát tinh một chuyện truyền đến Bích Linh đảo vị kia trong tai, vậy hắn kết quả tốt nhất cũng là cùng phần này công việc béo bở nói tạm biệt. Nói cách khác, Bạch cốt lão ma đem sát tinh chuyển tay cho sát mặt ma tu là trăm hại mà không một lợi, cái này gọi hắn như thế nào sẽ đồng ý. Chương 802, tiến giai hóa thần, ta ra gấp ba linh thạch, bạch cốt lão ma, ngươi không nên quá phận. Sát mặt ma tu sầm mặt lại nói, hồi tưởng mấy năm trước, kia là bạch cốt lão ma đến nịnh nọt lấy hắn, bây giờ lại rơi quay đầu lại, thật sự là làm cho người phiền muộn. Lão phu làm sao nói với ngươi không minh bạch đây? Đây cũng không phải là linh thạch sự tình. Như vậy đi, nếu như ngươi thực sự muốn viên kia sát tinh, liền theo lão phu cùng nhau lên đảo, tự mình đi hướng người kia đòi hỏi, không phải, cũng nhanh chút quay về Dạ Long đảo đi thôi, tuyệt đối đừng ở đây nháo sự, liên lụy lão phu. Sát mặt ma tu dù sao cũng là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, bạch cốt lão ma cũng không dám trắng trợn đắc tội hắn, liền đem quyền lựa chọn đẩy lên đối phương trên đầu, đi. Vậy liền một lời đã định, sát mặt ma tu đúng là không chút do dự nói, ừm. Cái này đúng, Dạ Long đảo như thế đại nhất phần cơ nghiệp, ngươi. Các loại, ngươi nói cái gì? Ngươi thật cân nhắc rõ ràng, bạch cốt lão ma đột nhiên kịp phản ứng, sau đó rất là ngoài ý muốn nói, đồng thời, trong lòng của hắn cũng không nhịn được tò mò, đến cùng là vì cái gì đối phương lại muốn làm đến cái này tình trạng. Trước khi đến, Ngô Mỗ liền cân nhắc rõ ràng, ngươi không phải là muốn đổi ý à, sát mặt ma tu ánh mắt bất thiện nói, ha ha. Lão phu hứa hẹn ngoại trừ ngẫu nhiên đánh chút chiết khấu bên ngoài, lần nào không có thực hiện qua, đã Ngô đảo chủ đặt quyết tâm, kia theo lão phu lên đảo là được. Bạch cốt lão ma cánh tay vung lên, vậy mà không có trộm gian dùng mánh lới đáp ứng xuống, hừ, ngu xuẩn. Người kia vẫn luôn đang bế quan, lão phu từ lần trước xuất sư sau đều chưa bao giờ thấy qua, chỗ nào đến phiên ngươi đi gặp mặt, không cần chịu trách nhiệm hứa hẹn, bạch cốt lão ma đương nhiên là lập đến thống khoái. Một canh giờ sau, Linh Chu rốt cục bay chống đỡ Bích Linh đảo không trung bến tàu, kia là một viên bị khắc họa trận pháp, lại bị san bằng cự nham. Bạch cốt lão ma bọn người đạp vào khối này cự nham một khắc này, liền ở vào cấm bay trong cấm chế, nếu là cưỡng ép phi độn, lập tức sẽ bị một cổ cự lực đè sấp, thẳng đến tuần tra tinh cung tu sĩ chạy đến, đem phạm cấm người bắt giữ. Tại cự nham bên cạnh xuống thuyền về sau, bạch cốt lão ma liền dẫn một đoàn người đi lên một đầu đồng dạng lơ lửng giữa không trung đường hẹp, cũng không lâu lắm. Đám người liền tới đến một tầng nặng nề màn nước trước đó, nhìn thấy sớm đã chờ đợi ở đây Lục Trúc, bạch cốt tiền bối, ngươi khí sắc thật sự là càng ngày càng tốt, lần này đúng hẹn đến đây, nhưng có mang đến tin tức tốt. Mấy lần trước, bạch cốt tiền bối mà ngay cả đồng dạng đặc thù trong một lục linh vật đều không mang đến, sư phụ thế nhưng là đã có chỗ bất mãn. Lục Trúc đứng tại tách ra màn nước phía dưới, một mặt vui cười nhìn qua bạch cốt lão ma nói, mặc dù đối phương chính là ma tu, nhưng cho tới nay tiếp xúc bên trong, Lục Trúc chẳng những không có cảm giác được đối phương đáng sợ, ngược lại cảm thấy hắn 10 phần hiền lành thú vị, cho nên, Lục Trúc cùng bạch cốt lão ma quan hệ chỗ đến vẫn luôn không tệ. Chuyện này lão phu thế nhưng là mỗi năm đều hướng minh bên trong hồi bẩm, dù sao 3 năm chí ít giao dịch một loại đặc thù linh vật, là lão phu cùng lạc đạo hữu ước định cẩn thận sự tình, cho nên lão phu vẫn luôn có chút để bụng, mà lần này lão phu cũng hoàn toàn chính xác mang đến tin tức tốt. Mặc dù kéo dài thời hạn một năm, nhưng lão phu lần này thế nhưng là mang đến hai loại đặc thù mục lục trên linh vật. Bạch cốt lão ma một bên cường điệu tác dụng của mình, một bên thầm nghĩ may mắn, còn tốt hắn nghĩ đến chu đáo, không phải lần này tới chỉ sợ muốn ăn chút liên lụy. Ừm, vậy là tốt rồi, sư phụ tính tình rất tốt, loại trình độ này thất ước, hắn cũng sẽ không quá để ý. Lục Trúc nhẹ gật đầu, tiếp lấy ánh mắt dời một cái, nhìn về phía chưa từng thấy qua sát mặt ma tu nói. Bạch cốt tiền bối, vị này là ai? Dĩ vãng không đều là chỉ có ngươi một cái nguyên anh tu sĩ phụ trách áp giải sao? Tại hạ Dạ Long đảo đảo chủ Ngô Sanh, này tới là có một chuyện muốn nhờ, còn xin tiểu hữu thay thông truyền một tiếng, để Ngô Mỗ nhìn một chút sư phụ ngươi. Bị Lục Trúc hỏi, chính Ngô Sanh liền giới thiệu nói, ngươi muốn gặp sư phụ ta. Vậy nhưng phải xem vận khí, mấy năm gần đây, ngay cả ta đều rất ít có thể tiếp vào hắn truyền âm. Lục Trúc cũng không cảm thấy vị này Ngô đảo chủ có thế toại nguyện, nhưng nàng cũng không có không cho hắn nếm thử cơ hội, lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra mấy viên tinh màu lam chiếc nhẫn vứt cho bạch cốt lão ma bọn người. Ngô đảo chủ nếu là lần đầu tiên tới, vậy vãn bối liền nói một lần Bích Linh đảo quy củ, trên đảo cấm chế trùng điệp, chư vị bất cứ lúc nào đều phải mang theo ta cho các ngươi cấm chế chiếc nhẫn, nếu không tất nhiên nhận cấm chế công kích, chư vị ở trên đảo có thể đi địa phương, này chiếc nhẫn tự sẽ mở đường. Còn nếu là tới gần cấm địa, cái này mai chiếc nhẫn liền sẽ nóng lên, còn xin kịp thời rời xa. Lục Trúc thần sắc nghiêm túc nói, tiểu hữu yên tâm, Ngô Mỗ không phải đến gây chuyện. Ngô Sanh tiếp nhận tinh lam chiếc nhẫn mang lên, nhàn nhạt đáp. Sau đó, Lục Trúc liền dẫn đám người xuyên qua màn nước, một đường độn đến một tòa linh phong dưới chân. So sánh Bích Linh đảo trên cái khác khu vực nồng đậm một hành linh khí, tòa này linh phong trên lại tràn ngập nồng đậm kim hành linh khí, mà lại linh phong phía trên không có thường gặp cỏ cây, chỉ có một loại bộ dáng quái dị đại thụ. Những này đại thụ mỗi một gốc đều có 20-30 trượng chi cao, vô luận cành lá vẫn là thân cây, đều là khô vàng vô cùng, lại vẫn cứ cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Một tên theo Bạch Cốt lão ma mà đến kết đan tu sĩ tự hồ là đối với mấy cái này đại thụ có chút hiếu kỳ, muốn tới gần quan sát một phen, trên ngón trỏ tinh lam chiếc nhẫn lại bỗng nhiên như bị phỏng. Vị này đạo hữu còn xin không nên để lại hạ thềm đá đường phạm vi, không phải. Lục Trúc tự hồ đối với nàng cho những cái kia tinh lam chiếc nhẫn đều có chỗ cảm ứng, lập tức liền đang nhắc nhở kia kết đan tu sĩ đồng thời, lấy ra một viên kim trân châu ném ra thềm đá đường. Chỉ gặp cái này kim trân châu vừa ly khai thềm đá đường phạm vi, liền bỗng nhiên hướng mặt đất rơi đi, phát ra một tiếng vang giòn sau vỡ thành bột mịn, kim từ linh mộc. Lại có nhiều như vậy. Xem ra nếu là không có cái này mai chiếc nhẫn, chúng ta muốn lên núi đều là một việc khó. Ngô Sanh nhìn ra xa một chút, chỉ gặp khắp núi đều là không sai biệt lắm lớn nhỏ đại thụ, không khỏi cả kinh nói, nơi này cũng không giống như mặt ngoài đơn giản như vậy, lão phu trước đây đưa tới vật tư, cơ bản đều cùng kim hành có quan hệ, nghĩ đến những này kim từ linh mục đã hợp thành một tòa đại trận, các ngươi đều sống yên ổn một chút, bao ở lòng hiếu kỳ của mình, đừng quên nơi này đã là một vị hậu kỳ đại tu động phủ. Bạch Cốt lão ma truyền âm khuyên bảo thủ hạ người nói, chư vị mời theo ta dọc theo trên đường núi núi, Lư tiền bối sau đó liền sẽ mang theo linh thạch đến đây, kiểm kê qua đi, vẫn là sẽ giống như trước đồng dạng tại chỗ giao nhận, dứt lời, Lục Trúc lại bắt đầu dẫn đường. Bạch Cốt lão ma, bản thân lên đảo, liền cảm giác đảo này nhất là yên tĩnh, hẳn là vị kia Lạc đạo hữu chính là yêu thích yên tĩnh người. Ngô Sanh đã suy tính tới như thế nào cùng Lạc Hồng thương lượng, lập tức truyền âm Bạch Cốt lão ma hỏi, nơi này kỳ thật chính là vị kia Lạc đạo hữu nơi bế quan, nơi nào sẽ có người dám ồn ào, Ngô đảo chủ vẫn là tĩnh chút tâm tư đi. Bạch Cốt lão ma qua loa truyền âm nói, nào biết hắn vừa dứt lời, một tiếng sét đánh trời nắng vang động, liền từ chỗ đỉnh núi truyền đến, lập tức mắt trần có thể thấy phạm vi bên trong thiên địa linh khí đều táo động, trong khoảnh khắc, vô số nhan sắc khác nhau linh khí quang cầu, liền tại giữa thiên địa các nơi hiển hiện, sau đó như nhũ yến về tổ nhau nhau hướng đỉnh núi bay đi, như thế biến hóa kinh người chẳng những dọa Bạch Cốt lão ma bọn người nhảy một cái, chính là liền bế quan tu luyện hàng lão ma cùng tinh luyện nhị nguyên nước nặng băng phượng đều đã bị kinh động. Tại một mảnh bị trận pháp chỗ đóng dược viên bên trong, Hàng Lập vừa mới lấy xuống một viên long lân quả, vừa vặn thu được trong hộp ngọc, liền đột nhiên phát giác thiên địa linh khí biến hóa kinh người. Hàng Lập lông mày đầu tiên là nhíu một cái, cẩn thận cảm ứng một cái về sau, lại là lộ ra thần sắc mừng rỡ. Lạc sư huynh rốt cục đi đến một bước kia sao? Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn liền biến mất tại dược viên bên trong. Mà tại hòn đảo một bên khác một tòa hàng băng động cuộc bên trong, băng phượng chính thao túng phượng ly băng diễm tinh luyện một giọt nhị nguyên nước nặng, phát giác được thiên địa linh khí biến hóa sau khi, trên tay nàng pháp quyết không có một tia dừng lại, thần sắc cũng chưa từng xuất hiện rõ ràng biến hóa, bởi vì nàng cảm thấy Lạc Hồng cùng nàng, đều là hóa thần như uống nước đơn giản tồn tại, cho nên khi hạ không có gì có thể kích động, nhưng mà lời tuy như thế, băng phượng vẫn là lập tức mở ra đỏ miệng, đem trước người phượng ly băng diễm cùng nhị nguyên nước nặng nuốt vào trong bụng, chậm rãi đứng lên. Hóa thần mặc dù dễ, nhưng cũng nên chúc mừng một phen. Bước liên tục nhẹ nhàng, băng phượng thân hình liền biến mất tại trong hầm băng. Linh thạch trong khố phòng, Lư Chính Nghĩa vừa xách xong linh thạch ra, liền nhìn thấy từ Lạc Hồng bế quan chi địa truyền ra kinh thiên dị tượng, lập tức hai mắt trừng một cái nói, vậy mà nhanh như vậy. Nhất định phải lập tức thông tri thiếu chủ bọn hắn. Dứt lời, hắn liền tay lấy ra vạn lý phù, thi pháp viết bắt đầu, mà lúc này tại linh phong dưới chân, Bạch Cốt lão ma bọn người lại là triệt để hoảng hồn, bọn hắn cũng không rõ ràng Lạc Hồng bế quan mục đích, dưới mắt từ đỉnh núi truyền đến linh áp cực kỳ dọa người, chính là Bạch Cốt lão ma đều cảm thấy áp lực, mà lúc này mới vẻn vẹn mới bắt đầu, sư phụ muốn tiến giai hóa thần. Nhanh, nhóm chúng ta nhanh rời đi nơi này, Lục Trúc vội vàng hô một tiếng về sau, lập tức liền thuận thềm đá đường hướng dưới núi phi nước đại, dù sao, bọn hắn cách gần như vậy, vạn nhất đến lúc bị linh áp đẩy, ngã ra thềm đá đường, vậy coi như chết chắc. Cái gì? Ngươi nói đây là tiếng giai hóa thần thiên triệu. Thật là muốn chết, Bạch Cốt lão ma nguyên bản còn muốn ổn định một cái lòng người, bây giờ lại là chỉ lo đếm chính trên đào mệnh. Giờ này khắc này, chẳng những là Bích Linh đảo trên tu sĩ bị cái này kinh người thiên tượng rung động, giống như Ngân Sa đảo cùng Lôi Minh đảo dạng này cách nhau rất xa linh đảo trên tu sĩ, đều phát hiện thiên địa linh khí dị biến. Bích Linh đảo dưới mắt phản phất thành một cái vòng xoáy khổng lồ, hấp dẫn lấy xung quanh linh khí hướng hắn nhanh chóng lưu động, thậm chí hình thành từng đầu nhan sắc khác nhau quang mang. Đương nhiên, có quan hệ Bích Linh đảo kinh người thiên tượng tin tức, rất nhanh liền xuất hiện ở lục đạo cực thánh trong tay, thiên địa linh khí quỷ dị đại lượng tụ tập. Chẳng lẽ là... Không có khả năng. Coi như người này đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng tuyệt không có khả năng tại cái tuổi này liền bước ra một bước này. Lục đạo cực thánh khuôn mặt vặn vẹo đem trong tay truyền âm phù đốt thành khói xanh, không muốn tin tưởng nói. Đúng lúc này, một đạo khí tức từ đại điện bên ngoài mà tới, lục đạo cực thánh miễn cưỡng đè xuống nội tâm mãnh liệt sóng lớn về sau, đóng lại đại điện một chút cấm chế, sắc mặt âm trầm đứng lên. Sau một khắc, một người có mái tóc trắng như tuyết, nhưng làn da phấn nộn giống như thiếu nữ phụ nhân, liền xuất hiện tại lục đạo cực thánh trước mặt. Ngươi khẳng định cũng nhận được tin tức, ngươi cho rằng có phải hay không cái kia. Vị này phụ nhân chính là chính đạo người đứng đầu Vạn Tam Cô, đồng dạng là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, sắc mặt đồng dạng khó coi. Sự kiện kia về sau, ta liền kỹ càng điều tra Lạc Hồng cái tên này, kết quả tại Thanh Dương môn truy sát trong danh sách tìm được một tia tung tích. Bởi vì việc này, Tam Dương lão ma thậm chí bỏ xuống tông môn trốn đi, một thời gian ngay cả ta cũng không tìm tới hắn. Lục đạo cực thánh phối hợp nói đến một chuyện khác, ngươi bây giờ nói đây là có ý tứ gì? Vạn Tam Cô nhướng mày, không thể lý giải lục đạo cực thánh lời nói. Ý của ta là, cái này Lạc Hồng mặc kệ hắn có phải hay không tại nếm thử đột phá hóa thần, cũng mặc kệ hắn có thể hay không đột phá hóa thần, cũng không quá khả năng bị nhóm chúng ta lôi kéo tới, cho nên, ám sát một chuyện không thể kéo dài được nữa. Lục đạo cực thánh ánh mắt mãnh liệt, ngoan hạ quyết tâm nói, nói đến đơn giản. Nếu là hắn thật thành hóa thần tu sĩ, hai chúng ta cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn, như thế nào đối phó được hắn? Vạn Tam Cô chỉ cảm thấy lục đạo cực thánh nói một đống nói nhảm, nếu là thật có thế diệt đi đối phương, Bích Linh đảo lúc này cũng sẽ không trên tay đối phương. Dùng sức mạnh khẳng định không được, nhưng bạo loạn tinh hải có rất nhiều tuyệt địa, Ôn Mỗ vừa vặn biết rõ một cái, chính là hóa thần tu sĩ xông vào cũng là không thoát thân được. Cần phải đi kế này, liền thiếu đi không được vạn đạo bạn phối hợp, xin hỏi vạn đạo bạn nguyện ý vì thế nỗ lực giá lớn bao nhiêu? Lục đạo cực thánh âm cười một cái, ánh mắt sáng rực nhìn xem Vạn Tam Cô nói, ta cũng không muốn trù tính nửa đời, kết quả là lại vì người khác làm áo cưới, chỉ cần có thể diệt trừ cái kia Lạc Hồng, bất cứ giá nào ta đều chịu đựng nổi. Vạn Tam Cô sắc mặt âm trầm mà nói, nàng hiện tại là thật gấp, mọi người tốt tốt đều là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ còn chưa tính, nhưng ngươi nha đột nhiên liền muốn hóa thần, liền đừng trách ta vén cái bàn. Một trận màu trắng linh quang hiện lên, Lăng Ngọc Linh từ trong truyền tống trận hiện thân, nhìn thấy chờ ở đây Lư Chính Nghĩa về sau, lập tức hỏi. Hiện tại tình huống như thế nào? Lạc huynh tụ long tới biển lượng thiên linh khí, đã ở đỉnh núi ngưng tụ thành một đoàn 5-6 mẫu lớn nhỏ linh vân, trước mắt còn tại cấp tốc lớn mạnh, chắc hẳn làm cái này đoàn linh khí vân rơi xuống về sau, Lạc huynh liền sẽ chính thức bắt đầu tiến giai. Lư Chính Nghĩa sắc mặt nghiêm nghị trả lời, 5-6 lớn linh vân. Vậy nhưng thật sự là không nhỏ, xem ra Lạc huynh lần này đột phá là 10 phần chắc chín. Lăng Ngọc Linh nhìn qua tinh cung lịch đại hóa thần cung chủ đột phá lúc ghi chép, cái lớn nhất trong đó Linh Vân, còn chưa đủ Lạc Hồng hiện tại cái này một nửa. Đang khi nói chuyện, hai người liền chui ra khỏi đại điện, rất nhanh liền truy tìm lấy khí tức đi tới Hàn Lập cùng Băng Phượng vị trí đỉnh núi. Hàn Lập thấy một lần Lăng Ngọc Linh đến, lập tức hô, Lăng đạo hữu đến rất đúng lúc, Lạc sư huynh vừa mới ngưng tụ xong Linh Vân. Chỉ gặp, ở phía xa linh phong phía trên, nguyên bản hiện lên hình đĩa, quay tròn chuyển động linh khí vân, giờ phút này lại hóa thành một cái phễu bộ dáng, chính hướng phía dưới trút xuống mà đi. Lúc này, tại một gian trong thạch thất, Lạc Hồng đang lẳng lặng ngồi xếp bằng, hai tay thả trên chân, nâng một đoàn màu đỏ sẫm linh diễm, toàn thân kim, thanh, lam, đỏ, hắc năm loại linh quan giao thế biến hóa không thôi. Lúc đầu loại biến hóa này cực kỳ kịch liệt, nhưng theo thời gian dời đổi, biến hóa tốc độ càng ngày càng chậm, tràn ra linh quang cũng càng phát ảm đạm, cuối cùng làm Lạc Hồng khôi phục bình thường bộ dáng một khắc này, trên người hắn khí tức bỗng nhiên biến đổi, giống như biển động đồng dạng linh áp càng quét mà ra, mà ngay cả bị cấm chế gia cố thạch thất đều xuất hiện vết trạng. Chương 803, mới thiên kiếp, lúc này, ở trên đảo chúng tu đột nhiên cảm giác một cổ thiên uy đồng dạng linh áp vọt tới, thể nội pháp lực đều bị áp chế đến kịch liệt. hóa thần tu sĩ luyện hóa thiên địa nguyên khí về sau, thể nội pháp lực liền sẽ sinh ra căn bản tính biến hóa, từ đó đem sinh ra đặc biệt hóa thân uy áp, cảnh giới phía dưới tu sĩ chỉ là tới gần liền sẽ nhận áp chế. Lăng Ngọc Linh thần sắc hình như có khó chịu, ánh mắt bên trong lại tràn đầy hướng tới nói, lấy nàng nguyên anh sơ kỳ tu vi, đối mặt Lạc Hồng đột phá lúc không có chút nào lưu lực bộc phát ra khí tức, đã là cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn, mà trên đảo kết đan tu sĩ, càng là chỉ có thể ngồi xếp bằng vận công, mới có thể ổn định thể nội pháp lực, mà không thương tổn đến kinh mạch. Bất quá, những cái kia luyện khí, trúc cơ đê giai tu sĩ, hiện tại ngược lại tương đối nhẹ nhõm, còn có thể đứng vững đem kính úy ánh mắt nhìn về phía Linh Vân rơi xuống Linh Phong. Quả nhiên, tu tiên cảnh giới càng đến hậu kỳ, chênh lệch liền sẽ càng lớn, hóa thần sơ kỳ cũng đủ để xem bình thường nguyên anh hậu kỳ làm kiến hôi, thiếu chủ này đến nhưng có mang lên cái gì vật quý giá. Lạc huynh thành công sau khi đột phá mặc dù đại khái suất sẽ không hiện thân, nhưng nhóm chúng ta tinh cung vẫn là phải chúc mừng một phen. Lư Chính Nghĩa xuất mồ hôi trán hỏi, đừng nóng vội, còn có cái cuối cùng quan khẩu, đi qua mới tính thật đột phá thành công. Lăng Ngọc Linh ánh mắt không rời Linh Phong đỉnh chóp nói, ừm, còn có quan khẩu. Lạc sư huynh đã đem luyện thành thiên địa nguyên khí dung nhập trong nguyên anh, vậy liền đã là bước vào hóa thần chi cảnh, tiếp xuống chỉ cần tĩnh tu củng cố một phen liền có thể, đâu còn có cái gì quan khẩu. Hàn Lập nhướng mày, mơ hồ cảm giác có chút không ổn. Lạc sư huynh đã từng cùng hắn nói qua hóa thần trình tự đến đây thế nhưng là đã kết thúc, mà Lăng Ngọc Linh lại không lý do vào lúc này nói ngoa khi dễ, cho nên lại có Lạc sư huynh đều không biết đến đột phá yếu điểm. Hàn huynh các ngươi đến từ Đại Tấn, vậy mà không biết việc này. Lăng Ngọc Linh lúc này cũng trợn tròn mắt, nàng nhưng vẫn cho là Lạc Hồng là biết rõ nàng bây giờ nói cái này quan khẩu, nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên không phải. Kinh ngạc một cái chớp mắt về sau, Lăng Ngọc Linh lập tức nhìn về phía yên lặng đứng ở một bên Băng Phượng, hy vọng có thể từ trên người nàng đạt được không đồng dạng đáp án. Đừng nhìn ta, tu sĩ sự tình ta cũng không rõ ràng. Băng Phượng đôi mi thanh tú nhíu một cái, ngữ khí lãnh đạm nói, nàng thật đúng là yêu tộc, không đúng, bây giờ không phải là nghĩ cái này thời điểm, vậy coi như không xong. Lăng Ngọc Linh thần sắc ảm đạm, rất là lo lắng nói, Lăng đạo hữu, đến tột cùng ra sao quan khẩu ngươi liền nói thẳng đi, có lẽ nhóm chúng ta còn kịp nhắc nhở Lạc sư huynh. Hàn Lập gặp nàng bộ dáng này càng là khẩn trương, ngữ tốc cực nhanh nói, vô dụng, tại ta nói chuyện thời điểm, cái kia đạo quan khẩu cũng đã giáng lâm, hiện tại cũng chỉ có thể nhìn Lạc huynh tạo hóa, nếu như hắn vừa vặn có thủ đoạn ứng đối, còn có thể chịu nổi. Lăng Ngọc Linh thở dài một tiếng, mà nối nghiệp tục giải thích nói, ta nói cái này quan khẩu kỳ thật cũng không phải là đột phá hóa thần lúc bình thường phải đối mặt cửa ải khó, mà là nhân giới nồng độ linh khí giảm lớn về sau, sinh ra một cái mặt trái kết quả. Tin tưởng Hàn huynh cũng biết rõ, hóa thần tu sĩ là không thể vọng động toàn bộ tu vi, không phải khí tức một tiết, tự thân tinh nguyên liền sẽ bị thiên địa chỗ rút ra, khiến cho tuổi thọ giảm bớt. Khi Hàn huynh cho rằng, hiện tại Lạc huynh có phải hay không vận dụng toàn bộ tu vi, sau khi đột phá, lực lượng mới cần một đoạn thời gian quen thuộc nắm giữ, Lạc sư huynh hiện không cách nào bình thường thu liễm khí tức, chính là đương nhiên sự tình. Nghe Lăng đạo hữu ý tứ, chẳng lẽ thiên địa hội thừa này lúc rút ra Lạc sư huynh tinh nguyên, Hàn Lập nói, dần dần yên lòng, nếu như chỉ là vấn đề này, hắn cũng chưa phát giác Lạc sư huynh sẽ không nghĩ tới, nhân giới trên thực tế đã không thích hợp hóa thần tu sĩ sinh tồn. Thiên đạo tuyệt sẽ không bỏ lỡ cái này cơ hội, nguyên bản, cái này cũng không tính là gì vấn đề lớn, dù sao Lạc huynh tiến giai hóa thần về sau, thọ nguyên chí ít có 2000, coi như tổn thất cái 100 năm, cũng là không quan trọng, nhưng Lạc huynh trước đó ngưng tụ Linh Vân thực sự quá lớn, cái này để cho ta rất là lo lắng, mặc dù Linh Vân càng nhiều, có thể luyện hóa ra thiên địa nguyên khí thì càng nhiều, có thể khiến Lạc huynh tại đột phá sau tu vi đột nhiên tăng mạnh một đoạn thời gian. Nhưng cũng sẽ càng làm thiên đạo ngấp nghé, đạo này quan khẩu cũng liền càng khó vượt qua. Lăng Ngọc Linh nhẹ gật đầu, sắc mặt thần sắc lo lắng không giảm nói, bởi vì căn cứ nàng đã học qua tinh cung bí điển, Lạc Hồng ngưng tụ Linh Vân so đã từng vị kia tinh cung chi chủ lớn hơn 2 lần, nhưng cũng không có nghĩa là hắn đối mặt quan khẩu cũng chỉ là tăng lên gấp đôi độ khó, càng có thể là kịch liệt tăng lên mấy lần, đến một cái tương đương với tuyệt cảnh trình độ. Nghe nói lời ấy, Hàn Lập lại không khỏi bình tĩnh lại. Đồng thời hắn cũng minh bạch Lạc sư huynh vì sao lại xem nhẹ vấn đề này, dù sao chỉ có giống như tinh cung dạng này truyền thừa lâu đời, lịch đại đi ra nhiều vị hóa thần cung chủ đỉnh cấp tu tiên thế lực, mới có thể sưu tập đến đầy đủ tin tức, từ đó phát giác cửa ải cuối cùng này hung hiểm. Lăng Ngọc Linh không có chuyện nhắc nhở trước Lạc Hồng, cũng là bởi vì Lạc Hồng Láo xưng tự mình đến từ Đại Tấn nguyên nhân, nàng cùng Tinh Cung Song Thánh đều coi là Lạc Hồng chính là Đại Tấn cái nào đó đỉnh cấp tông môn truyền nhân, có quan hệ bọn hắn bây giờ nói cùng bí mật, hẳn là chuyện đương nhiên biết rõ mới đúng, mà lại, cái này bí mật kỳ thật cũng không trọng yếu, dù sao lấy hiện tại nhân giới hoàn cảnh, có thể đột phá hóa thần liền đã thắp nhang cầu nguyện, tuyệt đại đa số đột phá người đều là đem linh vân ngưng tụ đến khó khăn lắm đủ về sau, lại bắt đầu đột phá, cho dù có cá biệt căn cơ vững chắc, kém đến cũng sẽ không quá nhiều, giống Lạc Hồng dạng này trực tiếp vượt qua bình thường đột phá người mấy lần, đơn giản chính là dị loại, cho nên, khi nhìn đến Lạc Hồng linh vân trước đó, Lăng Ngọc Linh thậm chí đều không có hướng phương diện kia muốn, nói ngắn gọn, dưới mắt tình huống chính là Lạc Hồng quá ưu tú, kết quả bị thiên đạo cho để mắt tới, muốn hạ độc thủ, yên tâm đi, Lạc đạo hữu là cái thụ thiên đạo lọc mắt xanh gia hỏa, loại này cửa ải khó căn bản khó không được hắn. Băng Phượng từng nghe anh Minh nói qua Lạc Hồng tại đối phó Tịnh Thổ Tông lúc, phát sinh qua lâm chiến đốn ngộ sự tình, cho nên khi hạ nàng trấn định nhất, Phượng tiên tử, người đối Lạc sư huynh chỉ sợ có chút hiểu lầm, Hàn Lập nghe vậy sững sờ, tiếp lấy không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ. Hắn nhớ kỹ Lạc Hồng cùng một chỗ lúc phàn nàn đến nhiều nhất, chính là vận khí không tốt, làm sao lại là thụ thiên đạo lọc mắt xanh người. Bất quá, hắn cũng chưa hề nói phá, dù sao bọn hắn hiện tại ngoại trừ chờ đợi, gấp cái gì đều giúp không lên. A, Lạc huynh làm sao tại cái này thời điểm khởi động kim lân tụ lực trận? Chẳng lẽ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là nhận lấy tập kích. Lư Chính Nghĩa bởi vì thỉnh thoảng sẽ tiếp vào ở trên đảo Tinh Cung đệ tử truyền âm phù quan hệ, cũng không có giống Lăng Ngọc Linh như thế nhìn chằm chằm đỉnh núi, cho nên khi dưới đệ nhất cái phát hiện Linh Phong bản thân biến hóa, kim lân tụ lực trận. Đây không phải Lạc sư huynh dùng kim từ Linh Mục cùng kim giao vương lân phiến, để các ngươi hỗ trợ thi công đại trận sao? Chẳng lẽ trận này có thể giúp Lạc sư huynh vượt qua cửa ải khó? Hàn Lập phản phất bắt được hy vọng, vội vàng hỏi. Một thời gian, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại Lư Chính Nghĩa trên thân, cái này Lư Mỗ cũng không rõ ràng, dù sao nhóm chúng ta chỉ là dựa theo Lạc huynh đưa cho trận đồ bố trí tòa đại trận này tụ thể có gì thần thông, chỉ sợ chỉ có chính Lạc huynh biết rõ. Lư Chính Nghĩa bỗng cảm giác áp lực, lại cũng chỉ có thế bất đắc dĩ nói, tuy nói rất không có khả năng, nhưng Lạc huynh đã lúc này kích hoạt trận này, kia nhất định là có thủ đoạn ứng đối, chúng ta chờ kết quả chính là, nhìn xem Linh Phong trên giống như thủy triều, từng đợt hướng đỉnh núi cuồn cuộn kim quang, Lăng Ngọc Linh trầm giọng nói. Một lát trước đó, Linh Phong đỉnh chóp, trong thạch thất, Lạc Hồng vừa định thét dài một tiếng, biểu đạt tự mình thành công tiến giai hóa thần sau nội tâm tâm tình vui sướng, Linh Giác lại bỗng nhiên truyền đến một trận cảm giác nguy cơ, tu tiên giả có thể không tin đồng môn, không tin thân quyến, nhưng tuyệt không thể không tin mình Linh Giác, chẳng lẽ là có người muốn mưu hại ta, không đúng, uy hiếp tại trong cơ thể ta. Trong nháy mắt coi trọng Lạc Hồng ngưng thần quét qua, phát hiện vấn đề xuất hiện ở trong đan điền, hắn lúc này ý thức chìm xuống, trở lại trong Nguyên Anh, chỉ gặp đã cao lớn không ít Nguyên Anh chung quanh, lại có một đoàn ngũ sắc mây thải hoàng vòng quanh, ngay tại hắn nghi hoặc cái này đồ vật là thế nào đi vào hắn trong đan điền thời điểm, cái này đoàn ngũ sắc đám mây chậm rãi chuyển động bắt đầu, vòng thứ nhất về sau, Lạc Hồng Nguyên Anh liền cảm giác quanh thân nhói nhói, cảm giác suy yếu tự nhiên sinh ra. Từng tia từng sợi linh tơ từ trên người hắn xông ra, mà khi những này linh tơ dung nhập ngũ sắc đám mây lúc, từng mai ngân đẩu văn ẩn ẩn hiển hiện, nhìn thấy một màn này, Lạc Hồng chỗ nào còn không rõ ràng chính mình đây là lấy ai nói, cam. Lại là ngươi, thiên đạo lão tặc, những này linh tơ chủ thể đúng là hắn mới ngưng luyện ra thiên địa nguyên khí, chỉ bất quá theo dung nhập hắn Nguyên Anh, những ngày này địa nguyên khí đã cùng hắn tinh nguyên một mực kết hợp, cho nên, khi chúng nó bị rút ra thời điểm, Lạc Hồng mới có kịch liệt như thế phản ứng, tuy nói là hắn ra tay trước, nhưng Lạc Hồng vẫn là ở trong lòng mắng to, đây chính là ăn cướp, cứ như vậy tự nhìn, cái đồ chơi này không đem ta trong Nguyên Anh thiên địa nguyên khí rút khô, là sẽ không dừng lại, nhưng bên ta mới dung nhập thiên địa nguyên khí có ức điểm nhiều, mặc cho cái đồ chơi này vận chuyển lời nói, ta Nguyên Anh đến cuối cùng rất có thể sẽ sụp đổ, suy nghĩ khẽ động, Lạc Hồng liền muốn minh bạch ngồi chờ chết hậu quả đáng sợ, lúc này giơ lên Nguyên Anh tay nhỏ. Bóc ra một cái pháp quyết, ra lệnh, hỏa lai, vừa dứt lời, một cái đỏ thẫm hỏa nha liền đột nhiên xuất hiện tại trong đan điền, lập tức không nói hai lời liền hướng ngũ sắc đám mây đánh tới, nhưng mà, đỏ thẫm hỏa nha còn chưa chạm đến ngũ sắc đám mây, mặt ngoài linh quang lóe lên, liền đem đỏ thẫm hỏa nha trùng điệp bắn bay ra ngoài, ngay sau đó, đỏ thẫm hỏa nha lại thử mấy lần, kết quả cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Mắt thấy hắc ô chân viêm không được, Lạc Hồng cũng không có ở một gốc cây treo ngược chết, thủy hỏa bát quái bàn, hắc phong kỳ, vạn tương thần nhãn các loại thần thông liên tiếp ra trận, nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, ngũ sắc đám mây từ đầu tới đuôi chỉ dùng một chiêu kia, lại đem Lạc Hồng thần thông pháp bảo toàn bộ hóa giải, vô luận hữu hình, vẫn là vô hình, đều trốn không thoát bị đẩy lùi kết cục, mà theo ngũ sắc đám mây từng vòng chuyển động, Lạc Hồng Nguyên Anh lại càng phát ra suy yếu, lưu cho hắn tự cứu thời gian không nhiều lắm. Lúc này, Lạc Hồng Nguyên Anh đem hai tay tương hướng lấy phóng tới trước người, một đạo kim quang lập tức nổi lên, cổ bảo kim cương quyển hiện ra hình thể, thần niệm khẽ động, kim cương quyển liền bỗng nhiên hướng ngũ sắc đám mây đập tới, làm cho người khiếp sợ là, này kiện cổ bảo uy lực mặc dù không cách nào cùng hắc phong kỳ dạng này thông thiên linh bảo so sánh, nhưng nó lại thành công đập vào ngũ sắc đám mây phía trên. Cứ việc bảo vật này tại xuyên qua về sau, ngũ sắc đám mây chỉ là dừng lại một cái chớp mắt, liền lại bắt đầu chuyển động bắt đầu, nhìn như không có gì trứng dùng, nhưng Lạc Hồng lúc này lại nở nụ cười, hướng lão quỷ bọn hắn sợ như sợ cọp nguyên lai chính là ngươi cái đồ chơi này. Ngũ hành bên trong pháp bảo thần thông đều gần không được thân, mà ngũ hành bên ngoài pháp bảo thần thông thường thường uy lực lại không đủ, đúng là 10 phần khó giải quyết, bất quá, ngươi cuối cùng còn chỉ là một cây mầm non. Trải qua một phen thăm dò về sau, Lạc Hồng rốt cuộc để ý hiểu ngũ sắc đám mây, nó chính là thiên đạo pháp tắc biến thành, thoát thai từ nhân giới sói mòn linh khí về sau, từ trên bản chất nói, là bởi vì thượng cổ đại chiến hình thành, chỉ nhằm vào hóa thần tu sĩ pháp tắc tai biến, mà dùng hình tượng một chút tới nói, cái này đồ vật thì tương đương với là hóa hình yêu thú lôi kiếp, cũng chính là tu sĩ hóa thần chi kiếp, chỉ bất quá, so sánh thành thục hóa hình lôi kiếp, cái này đạo hóa thần chi kiếp hình thành thời gian còn chưa đủ dài, còn hơi có vẻ non nớt, lần này bị hắn dẫn ra, đoán chừng chỉ là một cái ngoài ý muốn, không phải hàng lão ma cùng băng phượng bọn hắn căn bản không có khả năng hóa thần thành công. Sau khi cười xong, Lạc Hồng đem tất cả bảo vật thả lại chỗ cũ, ngồi xếp bằng nhắm mắt, đã không còn bất kỳ động tác gì, phản phất là nhận mệnh từ bỏ. Nhưng kỳ thật, hắn đã dùng thần niệm kích hoạt lên bên ngoài kim lân tụ lực trận. Trận này chính là Lạc Hồng ủy thác cho tinh cung, tốn hao 5 năm bố trí, lại tốn hao 5 năm điều chỉnh, ròng rã trải qua 10 năm mới cuối cùng thành hình. Thông qua nghịch tinh minh mậu dịch tới vật tư, có hơn phân nửa đầu nhập vào trận này bên trong, mà Lạc Hồng sở dĩ đang bế quan sau khi, còn như thế quan tâm một tòa trận pháp, chính là bởi vì trận này chính là hắn tu luyện tầng thứ 3 đại ngũ hành thông thánh quyết mấu chốt. Nguyên bản, Lạc Hồng là dự định tại tiến giai hóa thần về sau, một bên củng cố tu vi, một bên hấp thu kim từ linh lực, chậm rãi tu luyện, nhưng bây giờ kế hoạch đuổi không lên biến hóa, Lạc Hồng nhất định phải lập tức sử dụng lớn ngũ hành từ lực. Dưới tác dụng của trận pháp, mỗi một gốc linh mục kim từ linh lực đều bị từng đợt tụ tập đến trong thạch thất, giống như thủy triều đồng dạng đập trên người Lạc Hồng, mà hắn thì giống như đá ngầm, ai đến cũng không có cự tuyệt đem liên tục không ngừng kim từ linh lực hấp thu, lại mượn nhờ tiên thiên ngũ hành thể thần thông, đem nó diễn biến thành mặt khác tứ hành từ lực. Thế là sau một khắc, Lạc Hồng trên thân liền tản ra yếu ớt hào quang năm màu, theo kim từ linh lực thủy triều không ngừng vọt tới, Lạc Hồng trên người hào quang năm màu cũng càng ngày càng sáng tỏ, bất quá mấy chục giây công phu, thân hình của hắn liền bị đâm mục đích hào quang năm màu nuốt mất. Cùng lúc đó, Lạc Hồng trong đan điền đoàn kia ngũ sắc đám mây, lại là giống bị trói buộc lại, chẳng những rốt cuộc không cách nào tự nhiên chuyển động, thậm chí còn bị cưỡng ép dắt đảo ngược bắt đầu. Nó chỗ nuốt mất linh tơ lại lần nữa xuất hiện, trở về Lạc Hồng Nguyên Anh. Lớn ngũ hành từ lực chính là ngũ sắc thần quang hình thức ban đầu. Bằng ngươi một đạo mới sinh thiên đạo pháp tắc, cũng nghĩ cùng chân linh thần thông đối kháng, ngoan ngoãn đem nuốt mất linh tơ đều phun ra. Tu tiên vốn là hành vi nghịch thiên, Lạc Hồng càng là từ luyện khí kỳ bắt đầu liền đối thiên đạo không có lòng kính sợ, lập tức rất là không khách khí nói, nhưng hiển nhiên ngũ sắc đám mây là không có tình cảm, Lạc Hồng lời nói này cũng chỉ có thể để trong lòng của hắn thoải mái một chút. Ngũ sắc đám mây nghịch chuyển tốc độ mặc dù chậm chạp, nhưng một mực kéo dài, không có sinh ra cái gì biến hóa mới. Không giống lôi kiếp như vậy, làm tức giận kết quả tất nhiên là một đạo càng so một đạo đột nhiên thần lôi. Đây càng thêm đã chứng minh Lạc Hồng trước đó suy đoán không sai, cái này đoàn ngũ sắc mây Ayano là tân sinh thiên đạo pháp tắc chỗ diễn hóa. Chương 804, lịch sử tính phản sát, đại ngũ hành thông thánh quyết tầng thứ 3 bình thường lúc tu luyện, là dùng ngũ hành từ lực tẩy luyện nhục thân, trước kia hai tầng cơ sở, kích thích nhục thân thích ứng diễn hóa, cuối cùng khiến nhục thân chân chính có lớn ngũ hành từ lực. Đánh cái so sánh, Trước hai tầng công pháp chính là đem một bộ nhục thân tạo thành một khối ngọc thô, tầng thứ ba thì là tại khối này ngọc thô trên điêu khắc, chỉ là thanh này đao khắc tương đối sắc bén, ngọc thô nhất định phải đầy đủ cứng cỏi, mới có thể chịu được khắc họa. Nói ngắn gọn, bình thường tu luyện là một cái mài nước công phu, mà trùng luyện càng khôn châu cần thiết thời gian cũng không ít, cho nên Lạc Hồng Nguyên kế hoạch là hai người đồng thời tiến hành, mà dưới mắt tình huống, kỳ thật muốn so nhìn hung hiểm không ít, Lạc Hồng cũng không có chân chính luyện thành lớn ngũ hành từ lực, hắn hiện tại chỉ là một cái vật chứa, để cho tiên thiên ngũ hành thể tạo ra lớn ngũ hành từ lực trói buộc tại nhục thân bên trong, lại dùng thần thức miễn cưỡng khống chế. Loại thủ đoạn này cũng chỉ có luyện thành trước hai tầng đại ngũ hành thông thánh quyết hắn có thể làm được, đổi người bên ngoài, sớm đã bị lớn ngũ hành từ lực quấy đến tự thân ngũ hành sụp đổ, hóa thành một đống màu trắng cát sỏi. Một bên xem chừng khống chế thể nội lớn ngũ hành từ lực tổng lượng, Lạc Hồng vừa hướng hắn làm khống chế, chậm rãi làm mất đi tinh nguyên chi tia thu hồi. Cũng may mắn hắn đối mặt pháp tắc hiển hóa ra ngoài ngũ sắc đám mây, không phải những này tinh nguyên chi tia chính là thu hồi lại cũng vô dụng, sớm đã bị tạp khí ô nhiễm. Như thế sau một lúc lâu về sau, Lạc Hồng trở thành thu hồi toàn bộ tinh nguyên chi tia, Nguyên Anh lại lần nữa trở nên linh quang lập lòe. Lúc này, bị áp chế đã lâu ngũ sắc đám mây rốt cục có hành động mới, chỉ thấy nó bắt đầu trong triều bộ xoay tròn, rất nhanh nguyên bản cơ hồ đem Lạc Hồng Nguyên Anh toàn bộ bao trùm đám mây, liền thành một cái đem Lạc Hồng Nguyên Anh vòng ở trong đó năm màu vòng vây. Nhìn cái này tư thế, cái này năm màu vòng vây là dự định đi, Lạc Hồng một kiếp này đã xem như đi qua, cảnh tượng này cùng lôi kiếp chi mây thu phóng có chút tương tự, cho nên Lạc Hồng trong nháy mắt liền ý thức được điểm này. Hắn đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, cùng thiên đạo pháp tắc đối đầu là thật áp lực lớn, nhưng tiếp lấy sửng sốt một cái, sau đó Phúc Linh tâm trí đưa tay chụp vào năm màu vòng vây. Lúc này, năm màu vòng vây vừa vặn đã co vào đến khó khăn lắm một nắm phẩm chất, liền Lạc Hồng Nguyên Anh tay phải tóm gọn về sau, vậy mà đình chỉ thu về, cứng ở nơi đó. Nhìn thấy cảnh này, Lạc Hồng Nguyên Anh sắc mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, thầm nghĩ, trước đó ngươi lão tặc này đều khiến ta ăn thiệt thòi, lần này xem như để cho ta bắt được nhược điểm. Đừng nghĩ hút bất động liền chạy, Lạc Hồng lúc đầu chỉ là tiện tay thử một chút lấy tự mình lực chi pháp tắc, có thể hay không lưu lại năm màu vòng vây, nhưng không ngờ thật đúng là đi, cái kia còn có gì có thể nói, Lạc Hồng lập tức điều khiển lớn ngũ hành từ lực, lấy đạo của người trả lại cho người. Chỉ gặp một cổ hào quang năm màu cuốn vào Lạc Hồng đan điền, chỉ là nhẹ nhàng xoát qua năm màu vòng vây, liền dẫn đi số mấy đạo cộng tóc vân khí, mà năm màu vòng vây thậm chí không biết phản kháng, phản phất chỉ là bị Lạc Hồng bắt lấy liền sẽ không, liền chết máy. Những cái kia màu trắng vân khí tại Lạc Hồng Nguyên Anh trước mặt chợt lóe lên, trong đó ẩn ẩn hiển hiện ngân phù văn, để hắn có chút hưng phấn, tựa như Lạc Hồng bị rút lấy thiên địa nguyên khí, sẽ bị mang ra tự thân tinh nguyên, ngũ sắc vân khí bị rút lấy lực lượng lúc bản thân ngân đẩu văn mảnh vỡ bị mang ra ngoài. Không hề nghi ngờ, nếu dùng những này bao hàm vân khí lớn ngũ hành từ lực tẩy luyện nhục thân, sẽ sinh ra khó mà tưởng tượng hiệu quả, có lẽ mài nước cũng có thể bay thượng thiên. Càng thần kỳ là, nhục thân cũng truyền lại ra khát vọng cảm xúc. Trong chớp nhoáng này, Lạc Hồng cảm nhận được Tiểu Kim đã từng cảm giác, loại này tình huống dưới, không xông liền có quỷ. Lạc Hồng trực tiếp bắt đầu vận chuyển công pháp, điên cuồng hao năm màu vòng vây vân khí tu luyện. Mà hắn không biết đến là, bởi vì hắn một cử động kia, lại để cho ngoại giới lên sóng to gió lớn. Tại một tầng sóng gợn lăn tăn màn nước phía dưới, Lục Trúc cùng Bạch Cốt lão ma bọn người rốt cục nhẹ nhàng thở ra, thật là đáng sợ. Nhóm chúng ta thông qua truyền tống trận nhất hạ trốn ra ngàn dặm, bên ngoài còn có trận pháp bảo vệ, đều bị linh áp làm cho không thở nổi. Cái này nếu là còn lưu tại chân núi, giờ phút này chỉ sợ đã kinh mạch bạo liệt mà chết. Một tên nghịch tinh minh kết đan tu sĩ lòng còn sợ hãi nói, vị kia vậy mà thành công đột phá hóa thần, ta nhưng nghe nói bổn minh cùng vị kia có chỗ hiềm khích, ngược lại vị kia cùng tinh cung đi được khá gần, sau này sẽ không cần đối đầu a. Khác một tên thân mang chính đạo phục sức kết đan nam tu lo cho đầy mặt nói, làm sao có thể đối đầu, hóa thần tu sĩ đều xuất hiện, bạo loạn tinh hải chỗ nào còn loạn bắt đầu, vị kia nếu là thật thân thiện tinh cung, không cần nhóm chúng ta phát sầu. Sư môn trưởng bối tự sẽ làm ra phản ứng, cái này kết đan tu sĩ mặc dù không có nói rõ, nhưng cơ hồ chẳng khác nào là phát ra đầu hàng tuyên ngôn, mà lại không hề cố kỵ Bạch Cốt lão ma cùng Ngô Sanh ở bên. Thủ hạ nghị luận Bạch Cốt lão ma nghe vào trong tai, nhưng hắn không có chút nào ngăn cản ý nghĩ, bởi vì hắn đã đang suy nghĩ mang theo Bạch Cốt đảo triệt để đầu nhập vào Lạc Hồng, vũ lực chống cự cái gì, cũng đừng nói giỡn, vị này cũng không phải tính tình mâu thuẫn hạng người. nếu không cũng dạy không ra Lục Trúc như vậy ngây thơ đệ tử, cái này thời điểm muốn làm sao dựa vào đi mới là chính xác. Ngô đảo chủ, sát tinh sự tình ngươi nếu không vẫn là thôi đi, thật đừng đùa cái này mệnh, nếu không vô luận viên kia sát tinh có thể cho ngươi mang đến bao nhiêu chỗ tốt, cần phải mất mạng hưởng, há không chẳng khác nào số không sao. Bạch cốt lão ma không muốn cho Lạc Hồng lưu lại một tia ác cảm, lúc này liền tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Ngô Sanh không có trả lời, hắn trầm mặc chứng minh hắn cũng đang do dự, dù sao mặc kệ trước đó Lạc Hồng thực lực mạnh hơn, hắn cũng có thể hô một tiếng đạo hữu, nhưng bây giờ gặp mặt lại là muốn hô tiền bối. Một đường từ đê giai tu sĩ đi tới kinh nghiệm nói cho Ngô Sanh, một mình đối mặt xa lạ cao giai tu sĩ là tu tiên giới chuyện nguy hiểm nhất, nhất định phải có thể tránh liền tránh. Thế nhưng là, nếu như không có viên kia sát tinh, ta đời này đều đem dừng bước nguyên anh trung kỳ, chỉ có đi đến cái kia địa phương, cái kia địa phương. Ngô Sanh nội tâm tại gào thét, đối với tiên đạo khát vọng cùng đối với sinh mệnh khát vọng tại vừa đi vừa về giao chiến, đến tột cùng là đã sớm sáng tỏ tịch chết, vẫn là nói không nghe thấy mà hồn an, thực sự khó mà làm ra lựa chọn. Đúng lúc này, một tiếng kinh hô đem hắn từ nội tâm thế giới bừng tỉnh, đó là cái gì? Không phải đã đột phá thành công không? Vì cái gì còn có thiên tượng? Ngô Sanh hướng Linh Phong phương hướng nhìn lại, chỉ gặp ngũ sắc hào quang chiếu rọi nửa bên bầu trời, giống như vào nước cục mực đồng dạng cấp tốc hướng chu vi choáng nhiễm ra, hào quang năm màu những nơi đi qua, mặc kệ là đại điện, vẫn là trận pháp, đều dập tắt linh quang, phản phất trong nháy mắt hóa thành phàm vật. Lục Trúc tiểu hữu, đây là cái gì đồ vật? Đối nhóm chúng ta có hại sao? Bạch cốt lão ma vừa buông xuống tâm lại hoảng hốt, hắn dù sao cũng là cái nguyên anh tu sĩ. Hôm nay lại hai lần có tự mình là sâu kiến cảm giác, cái này ta cũng không biết, có thể là sư phụ thuận thế tại tu luyện thần thông, hào quang năm màu hẳn là chỉ là thần thông khí tượng, không có quá lớn nguy hại. Lục Trúc gian nan mà nói, Lạc Hồng Linh áp cũng sẽ không đặc biệt chiếu cố nàng. A, vậy là tốt rồi. Bạch cốt lão ma vừa gật đầu, hào quang năm màu liền quét qua hắn, tiếp lấy hắn liền mở trừng hai mắt nói, lão phu cảm giác pháp lực của mình muốn bị hút đi. Cái này cũng bình thường sao, tiền bối đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn, mau mau tập trung ý chí, vận công chống cự. Lục Trúc tức giận nhắc nhở một câu, lập tức liền ngồi xếp bằng xuống tới, nhắm mắt vận công, lại có loại sự tình này, ta còn là ngẫm lại khác biện pháp đi. Ngô Sanh cười khổ một tiếng, yên lặng làm ra quyết định. Lúc này, tại băng phượng bọn người lập trên đỉnh núi, Hàn Lập mắt nhìn hào quang năm màu truyền ra phương hướng, sau đó quay đầu nhìn về Lăng Ngọc Linh nói, Lăng đạo hữu, hiện tại đây cũng là cái gì tình huống, không biết rõ, chưa từng nghe qua, cũng chưa từng tại trên điển tịch gặp qua, nhưng này thiên tượng khẳng định là từ Lạc huynh gây nên, đã hắn còn có dư lực làm loại sự tình này, kia 89/10 là thuận lợi quá quan. Lăng Ngọc Linh liếm liếm môi khô ráo, có chút không biết làm sao nói, đây là lớn ngũ hành từ quan. Đúng lúc này, băng phượng một câu nói toạc ra hào quang năm màu danh tự, a, phượng tiên tử biết rõ Lạc sư huynh bên kia biến hóa. Hàng Lập có chút ngoài ý muốn nhìn về phía băng phượng nói, lớn ngũ hành từ quan, cũng xưng lớn ngũ hành từ lực, chính là nhóm chúng ta yêu tộc bên trong một môn cấp truyền thuyết thần thông, nghĩ không ra có thế tại hôm nay kiến thức đến một lần phiến trảo. Băng phượng đôi mi thanh tú hơi nhíu, ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng nội tâm đã là cực kỳ chấn kinh. Cái này gia hỏa sợ không phải tổ tiên cùng vị kia yêu vương từng có nhiễm, nhưng huyết mạch sẽ tồn tại đến một cái nhân tộc trên thân sao. Băng phượng trong đầu hiện lên một cái to gan phỏng đoán, lớn ngũ hành từ quan. Nghe ngược lại là cùng nguyên từ thần quan có chút tương tự, sau khi trở về phải hảo hảo hỏi một chút phụ thân, Lăng Ngọc Linh tất nhiên là không biết Đại Tấn yêu tộc bí văn, yên lặng ở trong lòng ghi lại nói, tu luyện thần thông sẽ có động tĩnh lớn như vậy, cái này cũng đã gần bao trùm toàn bộ Bích Linh đảo, còn không có dừng lại tư thế, rất là cổ quái a. Hàn Lập vẫn là không an tâm nói. Đã Lạc đạo hữu lựa chọn tại đột phá về sau lập tức thi triển này thần thông, kia hơn phân nửa là gặp cái gì cơ duyên, nếu không bằng vào hóa thần trở xuống tu vi là làm không ra động tĩnh lớn như vậy. Hàn đạo hữu cùng hắn ở chỗ này lo lắng, không bằng đi Bích Linh đảo xung quanh tuần sát một cái này nhìn xem cũng không giống như một ngày hai ngày liền có thể kết thúc. Băng Phượng cảm thấy Lạc Hồng là gặp chuyện tốt, tự mình thủ tại chỗ này quả thực có chút xuẩn, thế là dứt lời liền lách mình ly khai đỉnh núi. Phượng đạo hữu nói đến không tệ. Lư trưởng lão, ngươi đi an bài tinh cung đệ tử rút khỏi Bích Linh đảo, đến xung quanh hải vực bố phòng, để tránh có người thừa lúc vắng mà vào. Hàn đạo hữu ngươi cũng không cần đi theo, ở đây trấn thủ là đủ. Lăng Ngọc Linh cũng cảm thấy không nên làm chờ ở chỗ này, lập tức liền làm ra an bài nói, Hàng Mỗ hiện tại nhưng ngồi không yên, vẫn là Lăng đạo hữu ở đây trông coi đi, tin tưởng Lạc sư huynh sau khi xuất quan nếu là cái thứ nhất nhìn thấy đạo hữu, hắn cũng sẽ tâm tình vui vẻ. Hàng Lập bị mấy người Lạc quan một lây nhiễm, lập tức cũng cảm thấy là tự mình đa tâm, nghe nói Lăng Ngọc Linh an bài về sau, hắn đột nhiên nhãn châu xoay động, sờ lên cái mũi nói, a cái này. Vậy thì tốt, liền có Hàng đạo hữu. Lăng Ngọc Linh có chút cúi đầu, không dám nhìn Hàng Lập ánh mắt nói, hắc hắc, Lạc sư huynh, sư đệ cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây, để ngươi tổng dùng tử linh sự tình dễu cợt ta, lần này cũng làm cho ngươi nếm thử tình thế khó xử tư vị. Cứ việc Băng Phượng đã đánh giá cao dị tượng kéo dài thời gian, nhưng nàng cũng không ngờ tới, quy mô như thế lớn thiên tượng, vậy mà thẳng đến nửa năm sau mới lập tức tiêu mất. Lần này cho dù ai đều có thể nhìn ra Lạc Hồng tại đột phá lúc gặp cơ duyên, dù sao nửa năm qua này hắn không có truyền ra bất luận cái gì tin tức, hiển nhiên là tại tiến trầm phát đại tài, mà tại hào quang năm màu dị tượng biến mất 7 ngày sau, xếp bằng ở phụ cận đỉnh núi Lăng Ngọc Linh đột nhiên nghe được một cái tiếng bước chân, thần thức quét qua, thanh âm đầu nguồn trống không một chỗ, mở mắt lại nhìn thấy Lạc Hồng chính mỉm cười nhìn xem nàng, đa tạ Lăng cô nương nửa năm qua này hộ pháp, Lạc Mỗ ổn thỏa ghi tạc trong lòng, hiện tại có thể đưa tin đem Lư huynh cùng Hàng sư đệ gọi trở về. Ha ha, lần này Lạc Mỗ xem như thiếu Tinh cung một cái nhân tình, từ khi hôm đó yến hội về sau, Lăng Ngọc Linh liền một mực là lấy nữ trang gặp người, lập tức cũng không mặc khác, bất quá, nàng một chút cử chỉ vẫn là nam tử cử chỉ, tỷ như lúc này thấy một lần Lạc Hồng, vẫn là thói quen ôm quyền nói, Lạc huynh. A không, Lạc tiền bối, Ngọc Linh đại biểu Tinh cung chúc mừng tiền bối tiến giai hóa thần, ha ha, Lăng cô nương không cần như vậy xa lạ, tuyệt đối đừng kêu cái gì tiền bối. Nhóm chúng ta đã như thế quen biết, còn tưởng là vẫn lấy ngang hàng ở chung cho thỏa đáng. Lạc Hồng cười phất phất tay, vội vàng để Lăng Ngọc Linh dừng lại. Khanh khách, vậy hãy nghe Lạc huynh, ta cái này phi kiếm truyền thư Triệu Hàng huynh bọn hắn quay về đảo. Lăng Ngọc Linh vốn là có trò đùa chi ý, nghe Lạc Hồng nói như vậy, tự nhiên là lập tức khẽ cười một tiếng sửa lại miệng. Theo một ngụm phi kiếm rời tay, Lăng Ngọc Linh quan sát tỉ mỉ lên Lạc Hồng đến, trong mắt không có bao nhiêu nhi nữ tư tình. Ngược lại càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Lạc huynh, ngươi cái này hóa thần đại tu sĩ nhìn thật đúng là thường thường không có gì lạ cực kỳ, sợ là về sau sẽ có không ít người ăn thiệt thòi. Tu vi cao chính là như vậy, sẽ ở thấp cảnh giới tu sĩ trong mắt trở nên phản phát quy chân, kỳ thật đều chỉ là giả tượng mà thôi. Mà lại Lạc Mỗ cũng chỉ là thường thường không có gì lạ, đổi hướng sư huynh kia thế nhưng là một bộ gặp cảnh khốn cùng dáng vẻ, không thể nghi ngờ càng quá phận một chút. Lạc Hồng không khỏi nghĩ lên cái kia tại trúc cơ tu sĩ trước mặt vân vân dạ dạ tiểu lão đầu tới. A, Lạc huynh còn có một vị sư huynh. Vậy hắn chẳng phải cũng là, Lăng Ngọc Linh lần này nhưng bất giác buồn cười, che miệng giật mình nói, hướng sư huynh là thế hệ trước hóa thần tu sĩ, cùng Lạc Mỗ cùng Hàng sư đệ từng có mấy lần gặp nhau, sư huynh chi danh kỳ thật có không ít trình độ, dù sao có rảnh rỗi, Lạc Hồng thời gian dài bế quan sau cũng hữu tỉnh cực tư động. Liền cùng Lăng Ngọc Linh nói về tiểu lão đầu sự tình, không biết qua bao lâu, hừ lạnh một tiếng đột nhiên từ hai đầu người đỉnh truyền đến, nguyên lai là Băng Phượng biến thành ngân sam nữ tử chính phi độn tại cao mấy trượng địa phương, Lạc đạo hữu cố ý truyền âm để cho ta tới, không phải là muốn để cho ta nhìn các ngươi liếc mắt đưa tình đi, khụ khụ, Lăng cô nương ngươi đừng thiếp Lạc Mỗ gần như vậy, Lạc Hồng lúng túng tằng hắn một cái, sau đó từ ghế đá đứng dậy đón lấy nói, Phượng đạo hữu, Lạc Mỗ tìm ngươi đến đây thế nhưng là có một trận cơ duyên muốn tặng cho ngươi, ngươi lại chờ một lát, đợi Hàng sư đệ đến, Lạc Mỗ lại cùng nhau giải thích, ồ. Với ta mà nói đều là cơ duyên đồ vật nhưng cực kỳ hiếm thấy, Lạc đạo hữu tại Bích Linh đảo bế quan đến nay, như thế nào tìm tới cơ duyên, Băng Phượng vừa đưa ra hứng thú, thân thể chậm rãi rơi xuống, cái này nói rất dài dòng, bất quá kia đối hiện tại Lạc Mỗ tới nói đều là trận cơ duyên. Cho nên tuyệt đối sẽ không để cho Phượng đạo hữu thất vọng, Lăng cô nương đến lúc đó cũng theo nhóm chúng ta cùng nhau đi, xem như Lạc Mỗ còn rơi Tinh cung một bộ phận ân tình, Lạc Hồng mười phần có lòng tin cam đoan nói, chương 805, cơ duyên cùng âm mưu, Lạc đạo hữu đều nói như vậy, vậy thật đúng là không thể không đi, Băng Phượng nhãn tình sáng lên, liền hóa thần sau Lạc Hồng đều coi như là cơ duyên tồn tại, một cái làm nàng hứng thú tăng nhiều, nghe nói lời ấy, nguyên bản mừng thầm Lăng Ngọc Linh lộ ra thần sắc chần chờ, trầm ngâm một lát sau nói, Lạc huynh, bực này trọng yếu cơ duyên, lâm thời thêm ta một cái hội không có chút không ổn, từ trong câu chữ, Lăng Ngọc Linh có thể nghe ra tự mình cũng không tại Lạc Hồng Nguyên trong kế hoạch, mà nếu là bởi vì ý của nàng ra ngoài hiện, để về sau cơ duyên sinh ra biến hóa, rất có thể sẽ ác nàng cùng Băng Phượng đám người quan hệ, không cần phải lo lắng, trận này cơ duyên cơ hồ không có nguy hiểm, cũng không hao phí mấy ngày thời gian. Ân, Hàng sư đệ tới coi như nhanh. An hạ Lăng Ngọc Linh tâm về sau, Lạc Hồng quay đầu nhìn hướng đông bên cạnh bầu trời, chỉ gặp một đạo thanh sắc lưu quang bay vụt mà đến, không bao lâu Hàng lão ma thân ảnh liền xuất hiện tại trên đỉnh núi, chúc mừng Lạc sư huynh hóa thần đại thành. Đây là sư đệ sớm đã chuẩn bị xong hạ lễ, còn xin sư huynh vui vẻ nhận. Hàng Lập gặp mặt liền chắp tay nói chúc, lập tức đưa tay tại bên hông một vòng, liền ném ra ngoài một cái túi trữ vật. Lạc Hồng sau khi nhận lấy thăm dò vào thần thức nhìn lên, trên mặt liền không khỏi lộ ra nét mừng. Hàng sư đệ, ngươi cái này nhưng so sánh chúng ta đã nói xong cho được nhiều a. Nguyên lai, cái này trong túi trữ vật trang chính là long lân quả, đóng gói hộp ngọc chất thành một tòa tiểu sơn, chừng 100-200 khỏa nhiều, đã là hạ lễ, cái kia sư đệ tự nhiên nên thêm chút. Nào chỉ là thêm chút, Hàng Lập là đem hắn kia nửa phần toàn bộ đưa ra, nói cách khác cái này hơn 20 năm gần đây hắn bình nhỏ giống như là toàn dùng trên người Lạc Hồng. Bất quá, Hàng Lập cũng không cảm thấy không chút nào giá trị, riêng là biết được đột phá hóa thần lúc từng cái quan khẩu bí văn, liền đã làm hắn đầy đủ hài lòng. Lạc đạo hữu, đã người đã đến đông đủ, vậy liền nhanh lên giải thích một cái đi. Băng Phượng lập tức hiếu kỳ đến kịch liệt, có thể thấy được không được Lạc Hồng cùng Hàng Lập tại bên kia lẫn nhau khách sáo, trực tiếp mở miệng ngắt lời nói, giải thích. Đã xảy ra chuyện gì sao? Hàng Lập vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Hàng huynh, Lạc huynh nói là có một trận cơ duyên muốn tặng cho nhóm chúng ta, mới vừa nói là phải chờ ngươi đã đến, lại cùng nhau nói rõ. Lăng Ngọc Linh đứng dậy đứng tại Lạc Hồng một bên, cho Hàng Lập hiểu nghi ngờ. Phượng đạo hữu đừng vội, trận này cơ duyên là trốn không thoát. Lạc mổ cái này nhân tiện nói ra long đi mạch. Lạc Hồng trấn an Băng Phượng một câu về sau, nhìn về phía Hàng lão ma tiếp tục nói, trận này cơ duyên nguyên nhân gây ra, còn muốn từ Đại Tấn Côn Ngô Sơn nói tới. Hàng sư đệ còn nhớ đến nhóm chúng ta tại trấn ma tháp tầng thứ 9 nhìn thấy cái kia bích thanh cự trảo, cái này như thế nào có thể quên, lúc ấy cái kia cự trảo thả ra thần thông thế nhưng là kém chút đem nhóm chúng ta toàn giết. May mắn Lạc sư huynh tế ra ba kiếp lôi tiêu trận, chống lại những cái kia đáng sợ thanh lôi, nhóm chúng ta lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó. Một hồi nhớ lại tình cảnh lúc ấy, Hàng Lập liền không khỏi lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc, lúc ấy là thật mạng sống như treo trên sợi tóc, có thể còn sống sót ở mức độ rất lớn là vận khí. Dù sao, ngay lúc đó thanh lôi chỉ cần nhiều quét tới mấy đạo, chính là ba kiếp lôi tiêu trận cũng tuyệt đối chịu không được. Ba kiếp lôi tiêu trận. Màu xanh lôi đình, Băng Phượng nghe được hai cái này đồ vật, lập tức nhớ tới ngày đó Lạc Hồng dùng để đem Tịnh Thổ Tông diệt môn thủ đoạn. Nguyên lai cái kia trong trận pháp thanh lôi là như vậy tới, vẻn vẹn dư uy cũng có thể diệt tông đồ cửa. Cái kia đạo lôi pháp thần thông bản thân uy lực đến cùng đến mạnh bao nhiêu, hai người bọn họ lúc ấy đến tột cùng gặp cái gì tồn tại. Băng Phượng cảm thấy rung động ở trong lòng thầm nghĩ, trong bốn người, chỉ có Lăng Ngọc Linh còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, thần sắc vẫn như cũ nhẹ nhõm, nhưng còn lại ba người đã hoặc nhiều hoặc ít lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Kia Hàng sư đệ khẳng định còn nhớ rõ, lúc ấy cái kia bích thanh cự trảo là trước sau phóng ra hai viên lôi cầu, chỉ bất quá viên thứ hai xâm nhập mặt đất, cho nên cũng không lan đến gần nhóm chúng ta. Lạc Hồng nói tiếp, không tệ, lúc ấy ta còn có chút ngoài ý muốn, vốn cho là mình chết chắc, không nghĩ tới sẽ có biến hóa như thế, cuối cùng để nhóm chúng ta sống tiếp được. Nói đến đây, Hàng Lập đột nhiên sững sờ, sau đó giật mình nhìn qua Lạc Hồng nói, Lạc sư huynh, ngươi bây giờ nói cái này, chẳng lẽ kia viên thứ hai lôi cầu biến hóa là bởi vì ngươi mà lên? Không tệ, Lạc Hồng trực tiếp điểm đầu thừa nhận, lập tức giật ra cổ áo, đem lồng ngực chỗ ba cây thanh vũ ấn ký hiển lộ ra. Vi huynh lúc ấy cũng là không có biện pháp, liền cùng kia bích thanh cự trảo chủ nhân làm một cái giao dịch, thay hắn làm một chuyện, đổi lấy tính mạng của chúng ta. Kia Lạc sư huynh ngươi, Hàng Lập nghe vậy lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Lăng Ngọc Linh cùng Băng Phượng cũng nín thở ngưng thần, không muốn bỏ lỡ Lạc Hồng sau đó nói mỗi một chữ. Hàng sư đệ không cần phải lo lắng, vi huynh tự nhiên là có chỗ nắm chắc, lúc ấy mới dám chủ động đưa ra giao dịch. Cái kia bích thanh cự trảo chủ nhân chính là trong truyền thuyết chân linh Du Thiên Côn Bằng, mà vị huynh đáp ứng hắn chính là tại trong vòng trăm năm, vì hắn tìm tới dấu tại nhân giới bên kia chân linh ma thú La Hầu. Lạc Hồng lời ra kinh người nói, Lạc huynh có ý tứ là, một mực có chân linh cấp tồn tại dấu ở bạo loạn tinh hải. Lăng Ngọc Linh chấn kinh cực kỳ, loại này bí văn bọn hắn tinh cung vậy mà không biết chút nào, ngược lại là Đại Tấn tu sĩ biết được nội tình, cho nên, cho dù lời này ra ngoài Lạc Hồng miệng, nàng đều có chút không tin. Chân linh đúng là chân linh, nhưng có phải hay không chân linh cấp tồn tại còn khó nói, dù sao chân linh nhất tộc cũng là cần thời gian trưởng thành. Mà lại Lăng cô nương cũng nghĩ lầm, Na La Hầu cũng không chỉ là tại bạo loạn tinh hải hoạt động, mà là dấu chân trải rộng nhân giới các đại hải vực, chính là tại Đại Tấn cùng Thiên Nam đều có chỗ ẩn hiện. Lạc Hồng nói bổ sung, quỷ vụ. Quỷ vụ chân diện mục chính là La Hầu, Hàng Lập nguyên bản liền có này phỏng đoán, nghe qua Lạc Hồng sau khi giải thích, lập tức nghĩ thông suốt trước sau, xem ra Hàng sư đệ là nghĩ đến, không tệ, vi huynh trước đó bị quỷ vụ thôn phệ, tiến vào âm minh chi địa lúc, lưu lại một đạo chuẩn bị ở sau, có thể để vi huynh cảm ứng âm minh chi địa đại khái vị trí, mà kia âm minh chi địa, chính là La Hầu thể nội không gian, nói cách khác vi huynh có thể cảm ứng La Hầu đại khái vị trí, nguyên bản, vi huynh là dự định tại Côn Ngô Sơn sự tình về sau, ngay tại Đại Tấn Hải vực bế quan, chờ đợi La Hầu du đãng đến vi huynh phạm vi cảm ứng bên trong, liền lập tức hoàn thành cùng Du Thiên Côn bằng giao dịch, bây giờ mặc dù ngoài ý muốn tới bạo loạn tinh hải, nhưng cũng không có gì sai biệt, tiến giai hóa thần về sau, vi huynh đối âm binh chi địa phạm vi cảm ứng tăng vọt gấp 10, ngay tại một tháng trước, vi huynh thành công cảm ứng được âm binh chi địa, nhắc tới cũng xảo, Na La Hầu đang đến gần Bích Linh đảo xung quanh hải vực, cự ly trăm năm kỳ hạn cũng chỉ thừa hơn 20 năm, vi huynh hiện tại liền chuẩn bị chấm dứt việc này, chờ đã lạc đạo hữu, kia Du Thiên Côn bằng nghĩ như vậy tìm tới La Hầu, rất có thể không phải có ý tốt, nhóm chúng ta dạng này tham dự vào chân linh ở giữa trong mâu thuẫn, có phải hay không quá hung hiểm chút, nếu không phải đánh không lại Lạc Hồng, Băng Phượng đều nghĩ chỉ vào Lạc Hồng cái mũi mắng, đây coi như là cái gì cơ duyên, rõ ràng là một trận tai họa, hắc hắc, Du Thiên Côn bằng cùng La Hầu chính là tử địch, hai người nếu là gặp mặt, tất nhiên phải lớn đánh một trận, Lạc Hồng nhẹ nhàng cười một tiếng, không đợi Băng Phượng nổi giận, liền lại nói, mắt thấy chân linh chi chiến cơ hội cực khả năng cả đời đều chỉ có một lần, mà lại chân linh thần thông bên trong đều ẩn chứa pháp tắc huyền bí, nếu có thể có chỗ lĩnh ngộ, chúng ta đều có thể hưởng thụ cả đời. So sánh cái này, chiến hậu hai người còn sót lại các loại vật liệu, đều chỉ là tiếp theo, cho nên, trận này cơ duyên bao nhiêu lớn, còn phải nhìn nhóm chúng ta riêng phần mình ngộ tính, nhưng ít nhất cũng có thể đạt được một chút chân linh cấp vật liệu, mà lại vấn đề an toàn cũng khác biệt lo lắng. Lạc Mỗ nơi này có một bộ loại sách tay truyền tống trận, hoàn thành giao dịch về sau, nhóm chúng ta lập tức truyền tống ly khai, sau đó đứng xa nhìn là đủ. Lạc Hồng lời vừa nói ra, Băng Phượng không nói thêm gì nữa, kỳ thật trong bốn người là thuộc nàng khả năng nhất có chỗ lĩnh ngộ, dù sao Du Thiên Côn bằng chính là phi cầm loại chân linh, nàng lại có chút Hứa Thiên Phượng huyết mạch, có thu hoạch cũng không kỳ quái. Lăng Ngọc Linh cùng Hàng Lập mặc dù không có tự tin như vậy, nhưng chân linh cấp vật liệu đã là hấp dẫn cực lớn. Lập tức cũng là vạn phần tâm động, Lạc sư huynh, thật không có nguy hiểm không? Dạng này bốc lên hai cái chân linh đại chiến, sẽ không phải đối nhân giới có ảnh hưởng gì a? Ra ngoài cẩn thận, Hàng Lập lại hỏi một câu, đừng đem nhân giới thấy quá yếu, Hàng sư đệ, lần trước kia Du Thiên Côn bằng cũng không cũng chỉ thò vào đến một cái móng vuốt sao? Lần này cũng nhiều nhất chính là cách giới giao thủ, đồng thời, kia Du Thiên Côn bằng đã để mắt tới nhân giới, một mực bồi hồi tại giới bích bên ngoài. Coi như không có vị huynh thôi động, hắn cùng La Hầu cũng sớm muộn có một trận chiến, đi, nói đến thế thôi, muốn đi liền theo Lạc Mỗ tới đi, loại chuyện tốt này Lạc Hồng nguyện ý chia sẻ ra, chính là xem ở cùng mọi người tình cảm bên trên, hắn giải thích được đã đủ nhiều, nếu là thực sự không dám mạo hiểm, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, dứt lời, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo độn quang, hướng Tây Bắc bỏ chạy, Băng Phượng không có một chút do dự, lập tức thi triển độn thuật đuổi theo, ngay sau đó, Lăng Ngọc Linh cũng cắn răng đi theo, chỉ có Hàng Lập còn tại chần chờ. Bất quá, hắn nghĩ trên lưng mình phong lôi xí, cuối cùng vẫn dưới chân một điểm đi theo, mà tìm phục tại Bích Linh đảo chung quanh các phương thám tử, cũng mắt thấy đến cái này tuần tự bốn đạo độn quang, mặc dù có hai vệt độn quang khí tức không cách nào cảm giác, nhưng trong đó Lăng Ngọc Linh cùng Băng Phượng khí tức là có thể xác định, cái trước là bởi vì tu vi quá yếu, mà cái sau thì là căn bản không có ẩn tàng thói quen. Lại thêm 7 ngày trước đột nhiên biến mất hào quang năm màu, chính là cái kẻ đần cũng có thể suy đoán ra Lạc Hồng xuất quang. Không nói đến, Lạc Hồng bốn người chuyến này là muốn làm gì, cũng không ai dám theo sau tìm hiểu ngọn ngành, nhưng vẻn vẹn là Lạc Hồng xuất quang tin tức liền đầy đủ trọng yếu. Ý vị này thời gian qua đi 3.000 năm, bạo loạn tinh hải rốt cục lại nghênh đón một vị hóa thần tu sĩ. Một thời gian, đám thám tử dùng các loại thủ đoạn truyền lại lên cái tin tức này tới, không đến một ngày. Bạo loạn tinh hải phàm là có nguyên anh tu sĩ trấn giữ thế lực, đều tổ chức đại hội. Mặc dù không biết bạo loạn tinh hải lúc này có mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, nhưng Dạ Long đảo đương đại đảo chủ không thể nghi ngờ là phát sầu cái kia, ghê tởm. Mưu đồ 300 năm, thật vất vả luyện chế được Phục Long nhận, chẳng lẽ liền muốn kẹt chết tại cuối cùng này một khối sát tinh cấp trên sao? Ngô Sanh một mình một người trong động phủ uống vào rượu buồn, thỉnh thoảng lại chửi ầm lên. Hắn tâm tình bây giờ tựa như là tốn sức thiên tân vạn khổ đem mặt tiền cửa hàng trùng tu xong, nhưng hết lần này tới lần khác bằng buôn bán bị kẹt lại tiểu lão bản, phiền muộn đến muốn treo ngược, nhưng lại không dám. Lần nữa đạp nát một cái vò rượu về sau, Ngô Sanh vừa định lấy rượu mới đến, lại nghe được thạch thất cửa ra vào truyền đến tiếng bước chân. Người nào? Ngô Sanh lúc này giật mình, thầm mắng mình tính cảnh giác quá kém, bị người ẩn vào động phủ cũng không phát hiện. Pháp lực nhất chuyển, Ngô Sanh chến choáng biến mất. Bá, đứng lên đề phòng, Ngô đảo chủ không cần kinh hoảng, là ta. Lúc này, cửa ra vào truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, sau đó một đạo bóng người xuất hiện tại Ngô Sanh trước mặt. Nguyên lai là Lục đạo minh chủ, Ngô mỗ không có từ xa tiếp đón, không biết minh chủ đến đây có gì muốn làm. Thấy rõ người tới về sau, Ngô Sanh càng là đề phòng. Lục đạo cực thánh tuy là minh chủ, nhưng hắn tiếng xấu bên ngoài, lập tức lại là len lén lẻn vào động phủ của hắn. Mang cái mục đích gì thật đúng là khó mà nói. Ha ha, chuyên tới để cho đạo hữu đưa lên một vật. Lục đạo cực thánh khẽ cười một tiếng, mở ra thủ trưởng lộ ra một khối màu đen tảng đá đồng dạng sự vật, chính là Ngô Sanh ngày nhớ đêm mong sát tinh. Cái này, Ngô Sanh thấy thế tâm tình lập tức phức tạp chi cực, đã có Liễu Ám Hoa Minh cuồng hỉ, lại có đối Lục đạo cực thánh mục đích lo lắng, một thời gian ánh mắt né tránh không ngừng. Được rồi, Ngô đạo chủ không cần tại kia thiên nhân giao chiến suy nghĩ lung tung. Các ngươi Dạ Long đảo dưới mặt đất bí mật, ta là biết được rõ rõ ràng ràng. Ngươi cho rằng gần nhất trăm năm qua, ngươi có thế đầu tiên là luyện ra Phục Long nhận, sau lại nhiều lần vào tay mấu chốt linh tài, chỉ là bởi vì vận khí tốt sao? Không có ta ở sau lưng trợ giúp, ngươi chính là bận việc đến đâu ngàn năm, cũng đừng hòng tập hợp đủ mở ra cái kia địa phương điều kiện. Lục đạo cực thánh tự hồ cũng rất sốt ruột bách, nửa điểm không cùng Ngô Sanh lá mặt lá trái ý tứ. Trực tiếp mở miệng nói ra chôn giấu tại Ngô Sanh đáy lòng bí mật lớn. Ngươi, ngươi một mực tại cho ta mượn chi thủ, muốn đi vào cái kia địa phương. Ngô Sanh lộ ra thần sắc kinh khủng, hắn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Nghĩ không ra ta mưu đồ hơn 300 năm, đúng là một mực tại vì người khác làm áo cưới. Ngô Sanh con ngươi động đất một lát, nhưng đột nhiên hắn nghĩ lại, phát hiện có chút không đúng, không đúng. Đã là như thế, Lục đạo cực thánh hoàn toàn có thể giống trước đó, đem cái này mai sát tinh đưa đến trong tay ta, hoàn toàn không cần tại lúc này hiện thân, chẳng lẽ sự tình còn có chuyển cơ, ngươi rốt cục phát hiện. Không tệ, bởi vì một cái ngoài ý muốn, ngươi không những không... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.